Tôi đọc. Tôi nghĩ mình đã thắng cuộc ở cả hai trường hợp này. Schiller ra mắt ấn bản lần thứ hai của cuốn sách trên năm 2009 và tới năm 2015 ra mắt ấn bản lần thứ ba. Sách có cơ chế động lực học bong bóng như tôi sẽ thảo luận ở chương 10. Nhờ vậy, phiên bản bổ sung của cuốn sách hiện tại sẽ dễ có khả năng vượt qua điểm tới hạn hơn là một cuốn sách mới hoàn toàn. Hiệu ứng mạng lưới. Thuật ngữ trong kinh tế học và kinh doanh nói về hiệu ứng mà người dùng một sản phẩm hoặc dịch vụ tác động đến quan niệm của người dùng khác về giá trị của sản phẩm đó. Khi hiệu ứng mạng lưới xuất hiện, giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ tăng lên tỷ lệ thuận với số người sử dụng nó. Hiệu ứng mạng lưới khiến cho các tôn giáo và xu thế vận động tốt hơn trong phiên bản thứ hai so với các tôn giáo và xu thế mới hoàn toàn. Nhà vật lý kiêm lý thuyết gia về khủng hoảng Didier Sonnet đã cung cấp cho tôi những lập luận thuyết phục về hiệu quả của phiên bản thứ hai. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi các nhà xuất bản vốn phát triển nhờ dòng thác thông tin lại không hề nhận thức được điểm này. Dòng thác thông tin Informational Cascade, hiện tượng xảy ra khi người dùng Internet truyền cho nhau những thông tin mà họ cho là đúng. Nhưng không thể xác thực được dựa trên thông tin về việc những người dùng khác đang làm gì. Loại lan truyền thông tin này rất khó dừng lại. Các dòng thác thông tin trên mạng xã hội và Internet có thể là vô hại và cũng có thể chứa thông tin sai sự thật. Trong phần lớn quá trình viết lại cuốn sách này, tôi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hai cuộc trao đổi đầy hào hứng bên bàn ăn tối ở Italy với Daniel Kahneman, người đã đẩy tôi tới điểm tới hạn tiếp theo trong đường cong tri thức. Sau khi tôi nhận thấy rằng các công trình của ông đi vào những chiều kích sâu sắc hơn rất nhiều so với sự lựa chọn có lý trí trong những hoàn cảnh bất định. Tôi cho rằng ảnh hưởng của ông đối với ngành kinh tế học, bao gồm cả giải Nobel Kinh tế, đã khiến cho mọi người không nhận ra độ rộng, chiều sâu cũng như khả năng ứng dụng bao quát trong những phát hiện của ông. Kinh tế học là một chủ đề nhàm chán, nhưng các công trình của ông ấy rất quan trọng. Tôi luôn tự nhủ như vậy. Không chỉ bởi vì ông là một nhà thực nghiệm, không chỉ bởi vì sự tương phản giữa sự liên quan trong các công trình và tính cách của ông với các công trình của các nhà kinh tế học khác mới nhận giải Nobel gần đây, mà còn bởi vì ý nghĩa sâu rộng của các công trình đó đối với những câu hỏi giá trị hơn nhiều. À, ông và cộng sự Amos Tversky đã góp phần lật đổ quan niệm về con người được phát triển từ chủ nghĩa duy lý giáo điều của thời kỳ Hy Lạp hóa, vốn tồn tại trong suốt 23 thế kỷ và gây ra vô số hậu quả tai hại như chúng ta bây giờ đã biết. Thời kỳ Hy Lạp hóa, Hellenistic Age, thời kỳ kéo dài từ năm 323 trước công nguyên, từ thời cái chết của Alexander Đại Đế đến năm 31 trước công nguyên, sự hình thành đế quốc La Mã. Đây là thời kỳ phát triển rực rỡ của văn minh Hy Lạp và thiết lập sự ảnh hưởng của nó tại rất nhiều nơi ở châu Âu, châu Á, châu Phi. B. Công trình quan trọng của Kahneman liên quan đến lý thuyết về tính hữu dụng trong các giai đoạn khác nhau của nó, với những hệ quả đối với nhiều khía cạnh quan trọng như hạnh phúc. Bây giờ, hiểu về hạnh phúc là một mưu cầu thực sự. Tôi có những cuộc trao đổi rất lâu với Terry Burnham, nhà sinh vật học và kinh tế học tiến hóa, cũng là đồng tác giả của Mean Genes, Gen Xấu Tính, một cuốn sách giản dị giới thiệu về tâm lý học tiến hóa. Và thật bất ngờ, ông cũng chơi thân với Jamie Barnes, bạn tôi, từ ngày còn nhỏ và là người lắng nghe những chiêm nghiệm ban đầu của tôi về tính ngẫu nhiên từ 20 năm trước. Peter McBurney giúp tôi làm quen với cộng đồng trí tuệ nhân tạo, một lĩnh vực dường như dung hợp tất cả các ngành triết học, khoa học thần kinh ý thức, toán học, kinh tế học và logic học. Ông ấy và tôi đã trao đổi rất nhiều với nhau về các lý thuyết liên quan đến lý trí. Michael Schrage, một trong những nhà bình sách của tôi, là hiện thân của giới trí thức hiện đại và tất nhiên là trí thức khoa học. Ông ham mê đọc, đọc mọi thứ cần đọc. Nói chuyện với ông, người ta có cảm giác như được nói chuyện với một trí thức thực thụ, không bị chi phối bởi những áp lực trong giới hàn lâm. Ramaswamy, Ambarish và Lester Siegel cho tôi thấy, thông qua những công trình của họ, rằng nếu chúng ta bị sự ngẫu nhiên đánh lừa về hiệu suất đơn thuần, thì việc xác nhận sự khác nhau giữa hiệu suất sẽ khó hơn nhiều. Tác giả Malcolm Gladwell gửi cho tôi một số tài liệu thú vị về trực giác và tự tri giác. Art Devaney, nhà kinh tế học thú vị và xuất sắc, nghiên cứu về phi tuyến tính và các sự kiện hiếm gặp, viết thư làm quen với tôi bằng lời giới thiệu ban đầu là: "Tôi ghét sách giáo khoa. Thật hay khi thấy một người có tư duy sâu sắc vẫn có thể tìm được niềm vui trong cuộc đời." Nhà kinh tế học William Easterly chỉ cho tôi rằng sự ngẫu nhiên có thể đóng góp vào những nguyên nhân tưởng tượng trong sự phát triển kinh tế. Ông thích mối liên hệ giữa việc là một nhà thực nghiệm hoài nghi và nỗi căm ghét sự độc quyền kiến thức của các tổ chức như chính phủ hay trường đại học. Tôi cũng biết ơn Jeff Burke, một đại diện ở Hollywood và cũng là một độc giả nhiệt thành, và những thông tin và kiến giải của anh về sự bất định bất kham phổ biến trong ngành truyền thông. Tôi cũng cảm ơn cuốn sách rất nhiều vì nhờ nó mà tôi mới vinh dự được có những cuộc trao đổi sâu sắc bên bàn ăn tối với Jack Schwager, người dành thời gian chiêm nghiệm về một số vấn đề nhiều hơn bất kỳ ai đang sống hiện nay. Cảm ơn Google. Những người sau đây đã hỗ trợ tôi trong quá trình viết cuốn sách này. Tôi rất may mắn khi có Andrea Montanu làm độc giả sắc sảo và hữu ích. Cô đã dành hàng giờ giúp tôi kiểm tra tính xác thực của các tài liệu tham khảo trên Google. Amanda Gagor cũng đã giúp đỡ tôi trong việc tìm kiếm thông tin. Tôi cũng may mắn khi có Gianluca Monaco là người phiên dịch tiếng Ý. Anh đã tìm ra những lỗi sai mà có lẽ tôi sẽ phải tốn cả thế kỷ mới mong phát hiện được. Vốn là một nhà khoa học về nhận thức, một dịch giả và người nghiên cứu về tài chính toán học, anh đã chủ động gọi điện đến nhà xuất bản để tự ứng cử vào vị trí dịch giả. Cộng sự của tôi là nhà triết học khoa học Avita Pepper, người đã mang đến cho tôi sự giúp đỡ quý giá qua những cuộc thảo luận mang tính chuyên môn về xác suất. Eli Aiki, nhà giao dịch, nhà toán học, nhà vật lý và sau này trở thành nhà triết học khoa học về xác suất trên thị trường, nhưng vẫn rất am hiểu về sinh học thần kinh, khuyến khích tôi dành rất nhiều giờ trong các hiệu sách của Borders ở khu vực sách triết học và sách khoa học. Flavia Campbellista, Sir Maritimi, Zella Riley, Paul Wilmot, Mark Spitznagen, Ger Huberman, Tony Glicksman, Wynne Martin, Alexander Rice, Ted Zink, Andrei Pogrosky, Chip Davis, Guy Rivers, Eric Schoenberg và Marco Di Martino đã đưa ra nhiều nhận xét về bản thảo. Josh Martin, như mọi lần, là một người lắng nghe vô giá. Độc giả Karina Chicheros, Bruce Beller và Elias Kasunis đã gửi email thông báo về rất nhiều lỗi in ấn. Tôi cũng cảm ơn Cindy, Sarah, Alexander về sự hỗ trợ và lời nhắc nhở rằng có rất nhiều thứ khác ngoài xác suất và sự bất định. Tôi cũng phải cảm ơn ngôi nhà thứ hai của mình là Viện Khoa học Toán học Currents vì đã tạo điều kiện để tôi có thể theo đuổi đam mê và dạy dỗ sinh viên trong khi vẫn giữ được sự độc lập về tri thức. Đặc biệt là Jim Gatterall, người có thói quen ngắt lời tôi khi cả hai cùng đang đứng lớp. Tôi cũng cảm ơn Donald Sussman và Tom Wicks từ quỹ Palomar vì những góc nhìn khác thường của họ. Tôi thật sự ấn tượng trước khả năng của họ trong việc hiểu về thiên nga đen. Tôi cũng cảm ơn những thành viên của Empirical. Empirical là một quỹ đầu tư phòng hộ được tác giả thành lập vào năm 1999. Chiến lược của quỹ này là lợi dụng các sự kiện thiên nga đen để kiếm lợi nhuận. Quỹ này đã đóng cửa vào năm 2004. Tôi cũng cảm ơn các thành viên của quỹ Empirical vì đã nuôi dưỡng bầu không khí tranh luận quyết liệt, dữ dội, nhưng vẫn đậm tinh thần trí thức trong văn phòng. Các đồng nghiệp của tôi luôn đảm bảo rằng bất cứ phát ngôn nào của tôi cũng có người đối chất. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa rằng nếu không có David Wilson và Miles Thompson, ấn bản đầu tiên của cuốn sách này sẽ không bao giờ được xuất bản. Và nếu không có Will Murphy, Daniel Manaker và Ed Glassburn, những người đã hồi sinh cuốn sách này, thì hẳn nó đã chết lâu rồi. Tôi cảm ơn Janet Weigel vì tính kỹ lưỡng và sự kiên nhẫn của cô và Fleetwood Robbins vì sự giúp đỡ của anh. Với sự nhiệt tình của họ, tôi tin rằng rất nhiều lỗi sai đã được sửa đổi và những lỗi sai còn lại đều là của tôi. Phần mở đầu, Thánh đường trong mây. Cuốn sách này nói về sự may mắn được ngụy trang và nhìn nhận là phi may mắn, tức là các kỹ năng. Và tổng quan hơn, sự ngẫu nhiên được ngụy trang và nhìn nhận là phi ngẫu nhiên, tức là thuyết tiền định. Thuyết tiền định, determinism, là một học thuyết triết học cho rằng tất cả những sự kiện đều được gây ra bởi những nguyên nhân tất yếu và không thể thay đổi được. Nó được thể hiện trong hình ảnh của những kẻ ngốc gặp may, theo định nghĩa là người hưởng lợi ích từ sự phân bố thiếu hài hòa của may mắn, nhưng lại cho rằng thành công của mình xuất phát từ những nguyên nhân khác, thường là những nguyên nhân rất chính xác. Sự nhầm lẫn này xuất hiện ở cả những lĩnh vực không ngờ tới, kể cả khoa học, tuy không rõ ràng và nổi bật như trong thế giới kinh doanh. Nó là đại dịch trong chính trị, có thể dễ dàng bắt gặp nó trong hình ảnh của ngài Tổng thống một đất nước hùng hồn diễn thuyết về số lượng công ăn việc làm mà ông ta tạo ra, về sự hồi phục nền kinh tế nhờ công của ông ta và về sự lạm phát do người tiền nhiệm gây ra. Chúng ta vẫn rất gần với tổ tiên từ thời còn rong ruổi trên các đồng cỏ savan. Quá trình hình thành niềm tin ở chúng ta đầy dẫy những điều mê tín dị đoan. Ngày nay vẫn vậy, tôi phải nhấn mạnh rằng đặc biệt là ngày nay. Nếu như trước đây, vào một ngày nọ, người tiền sử đưa tay gãi mũi và chợt thấy trời đổ mưa, thì họ phát hiện một học thuyết tỉ mỉ về việc gãi mũi sẽ tạo mưa như thế nào. Thì bây giờ vẫn vậy, chúng ta liên hệ sự phồn thịnh của nền kinh tế với một vài động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang hoặc liên hệ thành công của một công ty với việc bổ nhiệm vị chủ tịch mới. Các cửa hàng sách không thiếu những cuốn tiểu sử viết về những người thành đạt. Trong đó, họ giải thích tỉ mỉ tại sao họ lại thành công trong cuộc sống. Chúng ta có một câu thành ngữ để có thể phản biện hiệu quả của bất cứ kết luận nào có thể rút ra từ họ: thiên thời địa lợi. Sự nhầm lẫn này tác động đến nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Vị giáo sư văn học gắn ý tứ sâu xa trong một cụm chữ xuất hiện ngẫu nhiên cạnh nhau, còn nhà kinh tế học tự hào chỉ ra những điểm bình thường và bất thường trong những dữ liệu thuần túy ngẫu nhiên. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi là kẻ thành kiến, nhưng tôi vẫn phải nói rằng đầu óc của giới văn chương có thể cố ý đón nhận sự nhầm lẫn giữa tạp âm và ý nghĩa, tức là giữa sự sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên và thông điệp muốn truyền tải. Tuy nhiên, chuyện này không gây nhiều nguy hại. Không có mấy người nói rằng nghệ thuật là công cụ tìm kiếm sự thật. Đúng hơn, nghệ thuật là một nỗ lực thoát khỏi sự thật hay khiến nó trở nên dễ chịu hơn. Chủ nghĩa tượng trưng là đứa con ra đời từ sự bất lực cũng như thái độ không chịu chấp nhận sự ngẫu nhiên của chúng ta. Chúng ta gán ghép ý nghĩa cho mọi dạng thức hiện thể, dò tìm hình dạng con người trong những vết mực loang. Tôi thấy thánh đường trong mây, Arthur Rimbaud, nhà thơ tượng trưng người Pháp thế kỷ 19, đã viết như vậy. Sự diễn giải này dẫn ông đến vùng đất Abyssinia thơ mộng ở Đông Phi, nơi ông bị một gã buôn nô lệ theo Thiên Chúa giáo người Lebanon ngược đãi, mắc bệnh giang mai và bị cụt một chân do chứng hoại tử. Ông từ bỏ thi ca trong sự ghê tởm vào tuổi 19 và chết vô danh tại một bệnh viện ở Marseille khi vẫn đang ở độ tuổi 30. Nhưng đã quá muộn rồi, đời sống của giới trí thức châu Âu đã kịp tiếp nhận thứ chủ nghĩa tượng trưng này với sự gắn bó không thể đảo ngược. Đến bây giờ, chúng ta vẫn đang phải trả giá cho nó với ngành phân tâm học và nhiều trào lưu khác. Abyssinia, tên khác của đế quốc Ethiopia, một triều đại kéo dài từ năm 1270 đến 1974 trên lãnh thổ của đất nước Ethiopia hiện tại. Chủ nghĩa tượng trưng, một phong trào thi ca và nghệ thuật xuất phát từ nước Pháp ở thế kỷ 19 và rất thịnh hành ở những nước châu Âu khác. Những nghệ sĩ của chủ nghĩa này thường sử dụng một hình ảnh có sức gợi cao để gián tiếp nói lên ý định của mình. Một số nhà thơ tiêu biểu của chủ nghĩa tượng trưng là Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Valéry. Thật đáng tiếc, một số người lại tham gia vào cuộc chơi này với tinh thần quá nghiêm túc. Họ được trả tiền để đọc quá nhiều về mọi thứ. Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn sống trong sự dằn vặt vì bị giằng xé giữa tình yêu dành cho văn học và thơ ca với nỗi kinh dị kinh khủng đối với hầu hết các giáo viên và nhà phê bình văn học. Nhà tư tưởng kiêm nhà thơ người Pháp Paul Valéry đã không khỏi sửng sốt khi thấy một bài bình luận phát hiện ra những ý tứ trong thơ ca của ông mà chính ông trước đó còn không biết. Dĩ nhiên, người ta chỉ ra cho ông thấy rằng đó là những ý tứ do tiềm thức của ông tạo ra. Paul Valéry, nhà thơ, nhà triết học và nhà viết luận người Pháp. Ông được coi là một trong những người cuối cùng trong trường phái thơ tượng trưng Pháp và được đề cử giải Nobel trong 12 năm liên tục. Một cách tổng quan, chúng ta đánh giá thấp vai trò của sự ngẫu nhiên trong hầu như tất cả mọi thứ. Thực ra, không cần phải có một cuốn sách viết về luận điểm này, trừ khi đó là gã chuyên gia, kẻ ngốc trong tất cả các kẻ ngốc. Thật đáng lo ngại, mãi đến gần đây, khoa học mới có khả năng xử lý sự ngẫu nhiên. Tốc độ phát triển của các thông tin giá trị chỉ thấp hơn so với độ trương phình của tạp âm. Lý thuyết xác suất là một thành viên mới trong toán học, việc áp dụng xác suất vào thực hành. Gần như chưa phải là một lĩnh vực riêng biệt. Hơn nữa, chúng ta dường như có bằng chứng cho thấy cái gọi là lòng dũng cảm xuất phát từ sự đánh giá thấp vai trò của sự ngẫu nhiên so với cái năng lực cao quý hơn là đứng lên bảo vệ cho một niềm tin nào đó. Theo kinh nghiệm của tôi, cũng như trong nhiều công trình khoa học, những người chấp nhận rủi ro trong kinh tế thực ra chỉ là nạn nhân của ảo tưởng, dẫn đến tâm lý lạc quan và tự tin thái quá khi đánh giá thấp những hậu quả có hại có thể xảy ra. Hành động chấp nhận rủi ro của họ thường bị sự ngẫu nhiên che mắt. Chúng ta hãy cùng nhìn các cột trái và phải ở bảng 1. Tóm tắt phù hợp nhất cho các luận điểm chính của cuốn sách này là nó đề cập đến những tình huống, phần nhiều trong đó là các tình huống bi hài kết hợp. Khi cột bên trái bị nhầm lẫn với cột bên phải, các tiểu mục ở dưới là các đề tài thảo luận chính tạo nên nền tảng cho cuốn sách. Bảng P.1, bảng về sự nhầm lẫn. Những điểm khác biệt chính được trình bày trong cuốn sách này. Tổng thể, may mắn, nhầm lẫn thành kỹ năng, sự ngẫu nhiên thành thiết tuyển định, xác suất thành sự chắc chắn, niềm tin phỏng đoán thành kiến thức, sự tin chắc, lý thuyết thành thực tế, câu chuyện sự tình cờ thành tính nhân quả, định luật, dự báo thành tiên tri. Về hiệu quả hoạt động của thị trường, kẻ ngốc may mắn bị nhầm lẫn thành nhà đầu tư lão luyện, thiên kiến kẻ sống sót nhầm lẫn thành thành tích vượt trội trên thị trường. Về tài chính, sự biến động bị nhầm lẫn thành lợi nhuận hay trượt dốc, biến ngẫu nhiên bị nhầm lẫn thành biến xác định. Trong vật lý và kỹ thuật, tạp âm bị nhầm lẫn thành tín hiệu. Về phê bình văn học, không có gì, các nhà phê bình văn học có vẻ không đặt tên cho những thứ họ không hiểu, bị nhầm lẫn thành biểu tượng. Về triết học khoa học, xác suất trong tri thức bị nhầm lẫn thành xác suất vật lý, quy nạp thành suy luận, luận đề tổng hợp thành luận đề phân tích. Theo triết học tổng quan, ngẫu nhiên bị nhầm lẫn thành chắc chắn, ngẫu nhiên bị nhầm lẫn thành cần thiết theo chủ nghĩa của Kripke. Ngẫu nhiên bị nhầm lẫn thành đúng đối với mọi thế giới có thể tồn tại. Có thể độc giả thắc mắc, chẳng lẽ trường hợp ngược lại, tức là những tình huống trong đó sự phi ngẫu nhiên bị nhầm lẫn thành ngẫu nhiên không đáng được quan tâm hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không cần lo lắng đến những tình huống trong đó các xu hướng và thông điệp bị bỏ qua? Tôi có hai câu trả lời. Thứ nhất, tôi không quá lo lắng về sự tồn tại của những xu hướng không được phát hiện. Chúng ta đều đọc thấy những thông điệp dài dòng và phức tạp trong gần như mọi hình thức biểu hiện của tự nhiên có sự bất đối xứng. Ví dụ, lòng bàn tay cặn ở đáy của cốc cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, được trang bị các siêu máy tính tại gia và các bộ xử lý dây chuyền, cùng với sự trợ giúp của các giả thuyết về sự phức tạp và hỗn độn. Giới khoa học, bán khoa học và ngụy khoa học hoàn toàn có thể tìm ra các dấu hiệu. Thứ hai, chúng ta cần phải tính đến cái giá của sai lầm. Theo tôi, việc nhầm lẫn cột bên phải với cột bên trái không tai hại bằng việc nhầm lẫn cột bên trái với cột bên phải. Ngay cả những quan điểm phổ biến cũng cảnh báo rằng thông tin xấu còn tồi tệ hơn việc không có thông tin nào. Tuy tất cả đều là những lĩnh vực thú vị, nhưng việc thảo luận về chúng không hề dễ dàng chút nào. Theo tôi, nơi thói quen nhầm lẫn giữa may mắn với kỹ năng phổ biến nhất và rõ ràng nhất là thế giới của các thị trường. Không rõ là may mắn hay bất hạnh, nhưng đây là thế giới mà tôi đã sống nhiều nhất kể từ khi trưởng thành. Đó cũng là thế giới mà tôi biết rõ nhất. Ngoài ra, cuộc sống của nền kinh tế còn là phòng thí nghiệm tốt nhất và thú vị nhất để tìm hiểu về những sự khác biệt này. Vì đó là lĩnh vực hoạt động của con người, trong đó sự nhầm lẫn này là lớn nhất và hệ quả của nó có tác hại nghiêm trọng nhất. Ví dụ, chúng ta thường có ấn tượng nhầm lẫn rằng một chiến lược nào đó là một chiến lược tuyệt vời, hay một doanh nhân nào đó là một người được trời phú cho tầm nhìn xa trông rộng, hay một nhà giao dịch nào đó là nhà giao dịch tài năng. Chỉ để rồi sau đó nhận ra rằng 99,9% thành tích họ đạt được là nhờ vào sự tình cờ và chỉ tình cờ mà thôi. Hãy hỏi một nhà đầu tư vì sao ông ta thành công và ông ta sẽ đưa ra những diễn giải sâu sắc, thuyết phục cho các thành tích của mình. Thông thường những ảo tưởng này là có chủ ý và xứng đáng với tên gọi thói lừa đảo. Nếu như có một lý do cho sự nhầm lẫn giữa cột bên trái và cột bên phải của bảng này, thì lý do đó là chúng ta không có khả năng tư duy phản biện. Có thể chúng ta thích khoác chiếc áo sự thật cho những phỏng đoán. Đó là bản chất của chúng ta, đầu óc của chúng ta không được trang bị đầy đủ công cụ để có thể xử lý vấn đề xác suất. Khuyết điểm này tồn tại ở cả giới chuyên gia, đôi khi chỉ tồn tại ở giới chuyên gia. Nhân vật hoạt họa thế kỷ 19, nhà tư sản bụng bia, quý ông Prudhomme. Tên một nhân vật tranh biếm họa được họa sĩ, nhà viết kịch và diễn viên Henry Monnier tạo ra vào thế kỷ 19. Ông Prudhomme được miêu tả là một nhà tư sản béo tròn, bảo thủ, ngu si và thích dạy đời. Nhân vật này được nhà văn Balzac gọi là ví dụ cổ điển của tầng lớp trung lưu Paris. Quý ông Prudhomme luôn đem theo mình một thanh gươm lớn nhằm mục đích kép. Trước tiên là bảo vệ nền Cộng Hòa trước kẻ thù, tiếp đến là tấn công nền Cộng Hòa nếu nó đi chệch hướng. Tương tự, cuốn sách này có hai mục đích: bảo vệ nền khoa học như một tia sáng xuyên qua tạp âm của sự ngẫu nhiên và tấn công nhà khoa học nếu anh ta đi chệch hướng. Hầu hết các thảm họa đều xuất phát từ thực tế là cá nhân các nhà khoa học không có sự hiểu biết bẩm sinh về sai số chuẩn hoặc không có năng lực tư duy phản biện. Đồng thời, không biết xử lý các vấn đề liên quan đến xác suất trong khoa học xã hội cũng không có khả năng chấp nhận thực tế này. Trên cương vị một nhà thực hành về sự bất định, tôi đã gặp quá nhiều kẻ lừa đảo mang danh nhà khoa học, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế, những kẻ ngốc bị sự ngẫu nhiên che mắt nhiều nhất trong đám này. Khiếm khuyết của chúng ta vượt ngoài khả năng khắc phục, ít nhất là đối với môi trường này. Nhưng đây chỉ là tin xấu cho những người ôm giấc mộng huyễn hoặc về một nhân loại lý tưởng. Trào lưu tư tưởng hiện đại đã đưa ra hai tầm nhìn đối nghịch. Hầu như không có điểm chung về con người. Một bên là ngài giảng viên môn tiếng Anh ở trường cao đẳng trong vùng của bạn, là bà Bax Earmar, người chưa bao giờ kết hôn và rất hay thuyết giáo, là vị tác giả chuyên viết những đầu sách dạy cách đạt được hạnh phúc trong 20 bước và trở thành con người tốt đẹp hơn trong một tuần. Đây gọi là nhóm tầm nhìn ảo tưởng, điển hình là Rousseau, nhà triết học người Pháp gốc Thụy Sĩ, William Godwin, nhà triết học, phóng viên và nhà văn người Anh. Ông được coi là một trong những người đầu tiên đặt tiền đề cho chủ nghĩa vị lợi và người đầu tiên đề ra chủ nghĩa vô chính phủ hiện đại. Condorcet, nhà triết học, toán học và khoa học bầu cử người Pháp. Thomas Paine, nhà triết học, hoạt động chính trị người Mỹ gốc Anh. Ông cũng là thành viên của nhóm Lập Quốc Hoa Kỳ và là tác giả của hai cuốn sách tuyên truyền nổi tiếng thời cách mạng Mỹ. Ông cũng tham gia vào cuộc cách mạng Pháp và là tác giả của những tác phẩm cổ động cho tự do tư tưởng, tự do lý trí. Và các nhà kinh tế học truyền thống thông thường, những người cứ một mực bắt bạn phải đưa ra lựa chọn có lý trí vì như thế được hiểu là tốt cho bạn. Họ tin vào tư duy và lý trí rằng chúng ta nên vượt qua những rào cản văn hóa trên con đường trở thành một nhân loại tốt hơn. Họ nghĩ rằng chúng ta có thể dùng ý chí để kiểm soát bản năng của mình và biến đổi bản thân ấy chỉ qua lời ra lệnh đơn thuần nhằm đạt được hạnh phúc, lý trí cùng nhiều thứ khác. Về cơ bản mà nói, nhóm này bao gồm những người nghĩ rằng phương thức chữa chứng béo phì là thông báo cho mọi người biết họ nên sống lành mạnh. Một bên là nhóm có tầm nhìn bi kịch về nhân loại. Họ tin vào sự tồn tại của những giới hạn và khiếm khuyết cố hữu trong cách chúng ta suy nghĩ và hành động, đồng thời đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận thực tế này, lấy đó làm cơ sở cho bất kỳ hành động nào của cá nhân hay tập thể. Nhóm này bao gồm những người như Karl Popper, nhà triết học người Áo, nổi tiếng về các lý thuyết về triết học khoa học. Chủ nghĩa bác bỏ và sự hoài nghi những câu trả lời của giới trí thức mà thật ra là của bất kỳ ai tự tin rằng mình biết chắc điều gì. Friedrich Hayek, nhà kinh tế học và triết học người Anh gốc Áo. Và Milton Friedman, nhà kinh tế học người Mỹ, được nhận giải Nobel vào năm 1976 cho những đóng góp trong những nghiên cứu trong xu hướng tiêu thụ, lý thuyết tiền tệ và chính sách ổn định kinh tế. Nghi ngờ chính phủ và Adam Smith, nhà kinh tế học người Scotland, được công nhận rộng rãi là cha đẻ của kinh tế học hiện đại. Ý định của con người, Herbert Simon, nhà kinh tế học và khoa học chính trị người Mỹ, được nhận giải Nobel Kinh tế vào năm 1978. Tính lý trí bị hạn chế, Amos Tversky và Daniel Kahneman, phương pháp dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề thiên kiến, nhà đầu cơ George Soros. Người ít được biết đến nhất là nhà triết học bị hiểu lầm Charles Sanders Peirce, người sinh sớm 100 năm. Ông là người đưa ra thuật ngữ khoa học thuyết khả ngộ đối lập với thuyết giáo hoàng bất khả ngộ. Ông là nhà triết học, logic học, toán học và khoa học người Mỹ. Đương nhiên, những ý tưởng trong cuốn sách này nằm gọn trong nhóm bi kịch. Chúng ta không hoàn hảo và không cần phải nhọc hơi sửa chữa những khuyết điểm của mình làm gì. Chúng ta quá khiếm khuyết và khập khiễng với môi trường sống của mình đến mức chúng ta chỉ có thể tìm cách đi vòng qua những khiếm khuyết này mà thôi. Tôi tin tưởng vào điều này sau khi đã dành gần như toàn bộ cuộc sống trưởng thành và làm việc của mình cho trận chiến giữa bộ não không bị sự ngẫu nhiên che mắt và cảm xúc hoàn toàn bị sự ngẫu nhiên che mắt. Trong đó thành công duy nhất mà tôi đạt được là đi vòng qua các cảm xúc của mình thay vì dùng lý trí để giải thích chúng. Có lẽ việc loại bỏ bản thân chúng ta khỏi nhân tính là bất khả thi. Chúng ta cần phải có những mẹo tinh danh vì những lời giao giảng về đạo đức không có tác dụng gì. Với tư cách là một nhà thực nghiệm, thực ra là nhà thực nghiệm hoài nghi, tôi căm ghét những nhà đạo đức học hơn bất cứ thứ gì trên hành tinh này. Không hiểu sao họ có thể mù quáng tin vào những phương pháp vô ích này. Đằng sau hành động khuyên nhủ là việc giả định rằng cơ cấu nhận thức, chứ không phải cơ cấu cảm xúc, có khả năng kiểm soát ở mức độ nào đó đối với các hành vi của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy khoa học hành vi hiện đại chứng minh rằng điều này hoàn toàn sai lầm như thế nào. Đồng nghiệp Bob Seger của tôi, ông đi theo con đường ngược với tôi, từ ngành triết học chuyển sang làm giao dịch, có cách nhìn thuyết phục hơn về sự phân tách giữa hai nhóm này. Có người nghĩ rằng có những câu trả lời rõ ràng, rành mạch, và có người nghĩ rằng không thể đơn giản hóa mọi việc mà không khiến chúng bị bóp méo nghiêm trọng. Người ông ngưỡng mộ, Ludwig Wittgenstein, nhà triết học người Áo có đóng góp quan trọng trong triết học ngôn ngữ, logic học, triết học tinh thần. Ông được coi là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất thế kỷ 20. Người ông căm ghét Descartes. Tôi thích sự khác biệt này vì tôi nghĩ rằng cơ chế tạo ra vấn đề bị sự ngẫu nhiên che mắt, niềm tin sai lầm và thuyết tiền định cũng có mối liên hệ với quan điểm giảm bớt chiều kích của sự việc. Tuy bạn tin tưởng vào phương châm hãy đơn giản hóa mọi việc đến thế nào, nhưng chính sự đơn giản hóa ấy lại là thứ nguy hiểm. Tôi ghét những cuốn sách có thể dễ dàng đoán được nội dung qua phần mục lục. Chẳng có mấy ai đọc sách giáo khoa để giải khuây cả. Nhưng ở đây, tôi vẫn xin đưa ra gợi ý về những gì sắp tới. Cuốn sách bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là những suy ngẫm về lời cảnh báo của Solon vì câu nói của ông về những sự kiện hiếm gặp đã trở thành phương châm cả đời của tôi. Trong phần này, chúng ta sẽ suy ngẫm về lịch sử hữu hình và lịch sử vô hình, cùng thuộc tính khó nắm bắt của các sự kiện hiếm gặp, thiên nga đen. Phần thứ hai trình bày những thiên kiến xác suất mà tôi đã gặp và chịu đựng trong suốt sự nghiệp xử lý tính ngẫu nhiên của mình. Điều đến nay vẫn còn tiếp tục đánh lừa tôi. Phần thứ ba kể về cuộc quyết đấu của cá nhân tôi với những đặc điểm sinh học của mình. Và kết thúc cuốn sách là phần trình bày một số giải pháp trên thực tế và đối với triết học, chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ, Stoicism, trường phái triết học cổ đại cho rằng con người có thể đạt được hạnh phúc thông qua việc chấp nhận thực tế thế giới, đồng thời tu dưỡng đạo đức bản thân. Trước thời của sự khai sáng. Ở đây, có lẽ tác giả muốn nhắc đến thời kỳ khai sáng, Age of Enlightenment, là một phong trào triết học nổi bật trong thế kỷ 18. Phong trào này đề cao tính trung tâm của lý trí và suy luận trong việc giải quyết vấn đề. Một số chủ đề trung tâm của phong trào này là tự do cá nhân, thông cảm tôn giáo, chống lại giáo lý công giáo La Mã và nền quân chủ phong kiến. Trước thời của sự khai sáng và thời đại của lý trí, trong nền văn hóa của chúng ta có một tập hợp những mẹo hay giúp chúng ta đối phó với khả năng mắc sai lầm của mình và đảo chiều vận mệnh. Những người lớn tuổi vẫn có thể giúp đỡ chúng ta bằng một số chiêu trò bịp bợm của họ. Phần 1. Lời cảnh báo của Solon. Sự nghiêng lệch, bất đối xứng, phép quy nạp. Croesus, vua xứ Lydia. Một vương quốc cổ đại vùng Tiểu Á tồn tại từ khoảng năm 1200 đến năm 546 trước công nguyên. Về sau, vương quốc này là một phần lãnh thổ của đế quốc Ba Tư, đế quốc La Mã và hiện nay là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Được coi là người giàu nhất ở thời đại của mình. Cho đến ngày nay, một số ngôn ngữ hệ Romance vẫn lưu hành câu thành ngữ giàu như Croesus để nói về một người giàu có. Người ta kể rằng Solon sinh năm 638, mất năm 558 trước công nguyên. Nhà chính khách, luật học và nhà thơ người Athens. Ông được biết đến vì những đề nghị cải cách luật pháp để cải thiện sự suy tàn về chính trị, đạo đức và kinh tế của Athens. Mặc dù những cải cách này thất bại, nhưng nó đã đặt tiền đề cho nền dân chủ của Athens. Hầu hết những kiến thức của Solon chỉ tồn tại dưới những văn bản gián tiếp người khác viết về ông, như Herodotus, Plutarch. Solon là nhà làm luật người Hy Lạp nổi tiếng vì lòng tự trọng, đạo đức chính trực, khiêm tốn, giản dị, thông thái, thông minh và lòng dũng cảm, có lần đến thăm Croesus. Solon không hề thể hiện nét ngạc nhiên nào trước sự giàu có và khung cảnh tráng lệ xung quanh gia chủ. Cũng không tỏ chút ngưỡng mộ nào đối với chủ nhân của khối tài sản khổng lồ đó. Tức giận trước vẻ lãnh đạm của vị khách nổi tiếng này, Croesus quyết tâm tìm cách khiến Solon phải thừa nhận sự giàu có của mình. Ông hỏi Solon có biết người nào hạnh phúc hơn mình hay không. Solon kể về một người có cuộc sống cao quý và tử trận trên chiến trường. Croesus gặng hỏi thêm và Solon lại tiếp tục nêu những ví dụ tương tự về những vị anh hùng đã hy sinh. Cuối cùng, Croesus hỏi thẳng rằng chẳng lẽ ông không được coi là người hạnh phúc nhất hay sao? Solon trả lời, việc quan sát vô số nỗi bất hạnh hiện hữu trong mọi tình huống khiến chúng ta bớt đi sự tự mãn về những lạc thú hiện tại của mình, hoặc không còn ngưỡng mộ hạnh phúc của một người vì trong tương lai biết đâu nó lại thay đổi. Vì tương lai bất định vẫn chưa tới, với vô vàn tương lai khả dĩ có thể xảy ra và chúng ta chỉ có thể nói một người là hạnh phúc khi đấng tối cao tiếp tục đảm bảo hạnh phúc cho người đó đến cuối đời. Huấn luyện viên bóng chày Yogi Berra. Vận động viên và huấn luyện viên bóng chày người Mỹ nổi tiếng. Ông thường hay sử dụng những câu nói, vận dụng việc thay đổi những chữ cái có phát âm tương tự nhau nhằm mục đích hài hước và châm biếm. Ông có lẽ là người diễn đạt lại ý trên hay nhất theo lối nói hiện đại. Ông đã phiên dịch câu nói của Solon từ tiếng Hy Lạp Attic thuần khiết sang thứ tiếng Anh Brooklyn cũng thuần khiết không kém. Chưa hết thì chưa kết thúc. Hay, theo lối nói dân dã hơn, thì 30 chưa phải là Tết. Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng ngôn ngữ địa phương, câu nói của Yogi Berra còn có một lợi thế là nó chắc chắn có thật. Trong khi cuộc gặp gỡ giữa Croesus và Solon chỉ là một trong những dữ liệu lịch sử xuất phát từ trí tưởng tượng của các nhà viết sử. Vì xét theo trình tự thời gian, hai người này không thể xuất hiện ở cùng một địa điểm được. Phần 1. Bàn đến mức độ tiếp nhận sự thay đổi theo thời gian. Chúng ta có thể bị che mắt trước những tình huống có sự tham gia chủ yếu của nữ thần Fortuna. Nữ thần may mắn và vận mệnh người La Mã, con gái cả của thần Jupiter. Solon đủ thông thái để hiểu được điều này. Những gì xuất hiện với sự hỗ trợ của may mắn có thể bị may mắn lấy đi, và thường là lấy đi một cách nhanh chóng và bất ngờ. Mặt đối lập của nó vốn cũng rất đáng bàn. Thật ra, đây là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhiều hơn, là những gì xuất hiện với rất ít sự hỗ trợ của may mắn sẽ có khả năng kháng cự tốt hơn trước sự ngẫu nhiên. Solon cũng linh cảm được một vấn đề đã và đang ám ảnh giới khoa học trong suốt 3 thế kỷ vừa qua. Đó là vấn đề về phép quy nạp. Trong cuốn sách này, tôi gọi nó là Thiên Nga Đen hay sự kiện hiếm gặp. Solon thậm chí còn hiểu về một vấn đề khác có liên quan mà tôi gọi là vấn đề độ nghiêng lệch. Một sự việc, dẫu đạt được thành công nhiều lần đến mức nào cũng không quan trọng nếu như cái giá của thất bại vượt quá ngưỡng có thể chịu đựng. Và câu chuyện về Croesus còn có một tình tiết nữa. Sau khi thua trong cuộc chiến với Cyrus, vị vua quyền lực của Ba Tư, Croesus, khi đứng trên giàn thiêu đã hét tên của Solon và nói, Solon, ông đã đúng. Một lần nữa, đây chỉ là huyền thoại. Cyrus tò mò hỏi nguyên do và Croesus đã kể lại lời cảnh báo của Solon. Chuyện này khiến Cyrus ấn tượng đến mức ông quyết định tha mạng cho Croesus và ông cũng chợt nghĩ về những khả năng có thể xảy ra đối với vận mệnh của chính mình. Vào thời đó, con người thật sâu sắc. Chương 1. Nếu bạn giàu có, tại sao bạn lại không thông minh? Một sự minh họa về hiệu ứng của sự ngẫu nhiên đối với thứ bậc trong xã hội và sự ganh tị, thông qua hai nhân vật có thái độ trái ngược nhau. Bàn về sự kiện hiếm gặp được che giấu. Mọi thứ trong đời sống hiện đại có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào, ngoại trừ ngành nha khoa. Có lẽ vậy. Neuro Tulip. Bản ngã thứ hai của Nassim Taleb thường được ông sử dụng trong các ví dụ. Bị sét đánh. Neuro Tulip trở nên ám ảnh đối với ngành giao dịch sau khi chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ vào một ngày mùa xuân khi anh đến thăm sàn giao dịch hàng hóa Chicago. Một chiếc xe Porsche, mui trần màu đỏ, chạy với tốc độ lớn hơn vài lần so với tốc độ cho phép tối đa trong thành phố. Đột ngột dừng lại trước cổng trụ sở sàn giao dịch, từ lốp xe phát ra âm thanh ken két như tiếng thét của lợn bị cắt tiết. Một chàng trai độ tuổi 30, thân hình lực lưỡng nhưng vẻ mặt lộ rõ sự điên loạn, mặt đỏ au, từ trong xe bước ra rồi chạy lên bậc thang như thể đang bị hổ đuổi sau gót. Anh đỗ xe song song với một chiếc khác và vẫn để máy nổ, khiến các tài xế khác đồng loạt bấm còi giận dữ. Một phút dài trôi qua, một thanh niên với vẻ chán nản, mặc áo khoác vàng, màu vàng là màu áo dành cho giới thư ký, bước xuống bậc thang, điềm nhiên trước sự hỗn độn dưới đường. Anh lái xe vào hầm gara với thái độ dửng dưng như thể đây là công việc hàng ngày của mình. Ngày hôm đó, Nero Tulip gặp phải cái mà người Pháp gọi là coup de foudre, tiếng sét ái tình, một niềm đam mê cuồng nhiệt đến mức ám ảnh, xảy ra bất ngờ như tia sét. Công việc này là dành cho mình, anh hào hứng hét lên, trong đầu liên tục nghĩ đến hình ảnh so sánh giữa cuộc sống của một nhà giao dịch với cuộc sống khác có thể đến với anh. Thế giới Hàn Lâm gợi lên hình ảnh thâm u, nơi văn phòng ở một trường đại học với những vị thư ký thô lỗ, hay thế giới kinh doanh, một hình ảnh một văn phòng yên ắng, nhồi nhét trong đó là những kẻ suy nghĩ chậm chạp, nói năng bằng những câu cú đầy đủ những thành phần ngữ pháp. Sự minh mẫn tạm thời. Nhưng khác với tiếng sét ái tình, niềm đam mê được gợi lên từ quang cảnh ở Chicago ngày nào vẫn không rời bỏ anh một thập kỷ rưỡi sau đó. Vì Nero vẫn tuyên bố rằng, trong thời đại ngày nay, giao dịch là nghề hợp pháp ít nhàm chán nhất. Hơn nữa, tuy chưa dấn thân vào nghề cướp biển ngoài khơi xa, nhưng bấy giờ anh chàng cũng đinh ninh rằng ngay cả nghề cướp biển chắc chắn cũng có nhiều lúc buồn chán hơn so với nghề giao dịch. Để miêu tả chính xác nhất về Nero, hãy hình dung anh là người có thể ngẫu nhiên và đột ngột thay đổi qua lại giữa tác phong và cách ăn nói của một người chép sử trong giáo hội với lối nói dày đặc, thứ ngôn ngữ xúc phạm của một nhà giao dịch ở sàn Chicago. Anh có thể thực hiện một giao dịch trị giá hàng trăm triệu đô la mà không cần chớp mắt hay một giây băn khoăn. Ấy thế nhưng lại đắn đo đến khổ sở giữa hai món khai vị trên thực đơn. Lúc chọn món này, lúc lại chọn món khác, khiến người phục vụ bàn kiên nhẫn nhất cũng phải mệt mỏi. Nero có bằng đại học ngành văn học cổ đại và bằng toán học ở Đại học Cambridge. Anh đăng ký chương trình tiến sĩ ngành thống kê ở Đại học Chicago. Nhưng sau khi hoàn thành các khóa học bắt buộc, cùng với một phần lớn công việc nghiên cứu cần thiết, anh bỏ ngang và chuyển sang khoa triết học. Anh gọi sự thay đổi này là một khoảnh khắc minh mẫn tạm thời, và điều này khiến thầy hướng dẫn của anh càng thêm phần sửng sốt, vì ông đã cảnh báo anh về giới triết gia và đoán rằng anh sẽ sớm quay về khoa cũ. Anh hoàn thành luận án triết học, nhưng không theo đường lối triết học châu Âu khó hiểu của The Reader, tức là không thể hiểu nổi. Đối với những người ngoại đạo như tôi chẳng hạn. Ngược lại thì đúng hơn, luận án của anh là về phương pháp luận của suy luận thống kê và những ứng dụng của nó trong các ngành khoa học xã hội. Thật ra, luận án của anh không có gì khác so với luận án trong ngành toán học thống kê, chỉ là nó đào sâu hơn một chút và dài gấp đôi. Jacques Derrida, sinh năm 1930, mất năm 2004, nhà triết học người Pháp sinh ra tại Algeria và là một trong những nhà triết học tiêu biểu của triết học hậu hiện đại. Ông viết nhiều tác phẩm sách trải rộng trên nhiều lĩnh vực như triết học, văn học, nhân chủng học, tôn giáo, lịch sử, giới tính, luật pháp. Ông là nhân vật gây nhiều tranh cãi vì những tác phẩm của ông rất khó đọc. Người ta thường nói rằng triết học không thể nuôi sống người theo đuổi nó, nhưng đó không phải là lý do khiến Nero quay lưng. Anh từ bỏ bởi vì triết học không thể mua vui cho người theo đuổi nó. Thoạt tiên, nó bắt đầu có vẻ ngớ ngẩn. Anh nhớ lại lời cảnh báo của thầy hướng dẫn ở khoa thống kê. Tiếp đến, một cách đột ngột, nó bắt đầu có vẻ giống công việc. Khi đã mệt mỏi với việc viết những bài báo bàn về các chi tiết khó hiểu trong các bài báo trước đó của mình, anh từ bỏ trốn Hàn Lâm. Những cuộc tranh luận học thuật làm anh chán ngấy, đặc biệt là khi những điểm nhỏ nhặt mà những người không tinh ý sẽ không nhận ra cũng bị đem ra mổ xẻ. Nero cần hành động. Tuy nhiên, vấn đề là ngay từ ban đầu anh đã lựa chọn môi trường học thuật để giết chết cái mà anh phát hiện ra là sự bằng phẳng và tinh thần phục tùng thuần hóa trong đời sống công việc. Sau khi chứng kiến cảnh tượng nhà giao dịch bị hổ đuổi, Nero tìm được một vị trí học việc ở sàn giao dịch hàng hóa Chicago, một sàn giao dịch lớn nơi các nhà giao dịch làm việc bằng cách hét lên và điên loạn ra hiệu bằng tay. Ở đây, anh làm việc cho một vị chuyên gia sở tại đáng kính trọng, nhưng tính tình kỳ cục. Người này hướng dẫn anh về phong cách làm việc ở Chicago. Và đổi lại, Nero giúp anh ta giải các phương trình toán học. Bầu không khí xung quanh mang lại sự hào hứng cho Nero. Chẳng bao lâu sau, anh được vào hàng ngũ nhà giao dịch tự do. Sau đó, khi đã chán cảnh phải đứng làm việc giữa đám đông và kéo căng dây thanh quản của mình, anh hạ quyết tâm tìm một vị trí ở tầng trên, tức là giao dịch bàn giấy. Anh chuyển đến vùng New York và gia nhập một tổ chức đầu tư. Nero am hiểu các sản phẩm tài chính định lượng. Anh đã có được một số thành tích nổi bật ban đầu, trở nên nổi tiếng và được nhiều nơi săn đón. Rất nhiều tổ chức đầu tư ở New York và London tìm đến anh với những lời đề nghị hấp dẫn. Nero dành đôi ba năm di chuyển qua lại giữa hai thành phố, tham gia vào những cuộc họp quan trọng và mặc những bộ com lê đắt tiền. Nhưng không lâu sau, Nero chuyển sang cuộc sống ẩn dật, nhanh chóng trở về trạng thái vô danh trước kia. Việc duy trì vị trí một nhà giao dịch ngôi sao đòi hỏi những tham vọng lớn về mặt tổ chức và cơn khát quyền lực mà anh thấy mình may mắn khi không sở hữu. Anh chỉ tham gia vào công việc này vì niềm vui và khái niệm niềm vui của anh không bao gồm các công việc hành chính và quản lý. Anh dễ cảm thấy nhàm chán trong các phòng họp và không có khả năng nói chuyện với giới doanh nhân, đặc biệt là những người thuộc nhóm làng nhàng. Nero dị ứng với ngôn từ của các cuộc bàn chuyện làm ăn, không chỉ trên cơ sở thẩm mỹ thuần túy. Những cụm từ như chiến lược, lợi nhuận, làm thế nào để đạt được mục tiêu, chúng tôi cung cấp giải pháp cho khách hàng, sứ mệnh của chúng tôi, hay những xảo ngữ khác vốn nhan nhản như đại dịch trong các cuộc họp, thiếu cả về sự chính xác lẫn sống động mà anh muốn nghe. Người ta muốn lấp chỗ trống của sự im lặng bằng những câu nói rỗng tuếch, hay những cuộc họp này không hề có giá trị gì cả. Anh không biết, nhưng bằng giá nào anh cũng không muốn trở thành một phần trong đó. Thực ra, đời sống xã hội phong phú của Nero gần như vắng bóng giới doanh nhân. Nhưng khác với tôi sẵn sàng hạ nhục người khác khi họ khiến tôi bực mình vì thái độ huênh hoang thô lỗ. Nero thường giữ sự xa cách có chừng mực trong những tình huống đó. Vậy là Nero chuyển hướng sự nghiệp sang mảng gọi là giao dịch độc quyền. Các nhà giao dịch được coi như các thực thể độc lập, các quỹ nội bộ có quyền phân bổ vốn riêng, họ được tự do làm việc. Dĩ nhiên, với điều kiện là kết quả công việc của họ thỏa mãn yêu cầu của ban lãnh đạo. Tên gọi độc quyền xuất phát từ thực tế rằng họ giao dịch trên nguồn vốn riêng của công ty. Cuối năm, họ nhận được từ 7 đến 12% lợi nhuận thu về. Nhà giao dịch độc quyền có tất cả các lợi thế của người làm việc tự do và không phải chịu gánh nặng quản lý những chi tiết lặt vặt nhàm chán của chủ doanh nghiệp. Anh có thể làm việc theo giờ giấc do mình đặt ra, đi lại tùy ý thích và theo đuổi mọi sở thích cá nhân. Đó là thiên đường cho một người trí thức như Nero, vốn không ưa lao động chân tay và đề cao những khoảnh khắc chiêm nghiệm bất chợt. Anh đã làm công việc đó suốt 10 năm cho hai hãng giao dịch khác nhau. Modus operandi. Modus operandi, phương thức hoạt động, một cụm từ Latin được sử dụng nhiều trong tiếng Anh, đặc biệt là trong bối cảnh kinh doanh hoặc điều tra tội phạm, chỉ thói quen làm việc của một người. Một nhận xét về phương thức hoạt động của Nero. Anh là nhà giao dịch bảo thủ như bất kỳ ai làm việc trong một lĩnh vực như vậy. Trước đây, anh có năm làm ăn được và năm làm ăn không được, nhưng gần như không có năm nào hoàn toàn tồi tệ cả. Qua nhiều năm, anh từng bước gây dựng được một gia tài ổn định cho mình nhờ vào mức thu nhập dao động trong khoảng 300.000 đô la đến mức cao nhất là 2,5 triệu đô la. Trung bình, anh cố gắng kiếm được 500.000 đô la thu nhập sau thuế mỗi năm, từ khoản thu nhập trung bình khoảng 1 triệu đô la. Và phần tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản tiết kiệm của anh. Năm 1993 là năm xấu đối với anh và anh bị công ty gây áp lực. Các nhà giao dịch khác làm tốt hơn nhiều nên phần vốn công ty dành cho anh giảm đi nghiêm trọng. Họ khiến anh cảm thấy rằng mình không còn được chào đón ở đó nữa. Sau đó, anh xin được một công việc tương tự với môi trường làm việc tương đương nhưng ở một hãng đầu tư khác thân thiện hơn. Mùa thu năm 1994, các nhà giao dịch đang hăng hái cạnh tranh nhau để giành giải thưởng nhân viên xuất sắc, đồng loạt bị bật bãi trong cuộc sụp đổ của thị trường trái phiếu toàn cầu, khiến Cục Dự trữ Liên bang phải thực hiện các biện pháp thắt chặt quy định ngẫu nhiên. Hiện nay, tất cả bọn họ đều rút lui khỏi thị trường và làm đủ loại công việc khác nhau. Ngành giao dịch này có tỷ lệ bỏ cuộc cao. Tại sao Nero không giàu có hơn? Do phong cách giao dịch của anh, hoặc có lẽ do tính cách của anh. Anh né tránh rủi ro đến mức thái quá. Mục tiêu của Nero không phải là tối đa hóa lợi nhuận, mà là làm sao để cái cỗ máy mua vui gọi là nghề giao dịch này không bị tước khỏi tay mình. Thất bại có nghĩa là quay lại với môi trường nhàm chán của trường đại học hay một cuộc sống phi giao dịch. Mỗi khi rủi ro tăng lên, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh dãy hành lang thâm u ở trường đại học, mỗi buổi sáng dài đằng đẵng ngồi cặm cụi sửa một bài viết, bên cạnh là ly cà phê rẻ tiền để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Không, anh không muốn phải đối mặt với thư viện uy nghiêm ở trường đại học, nơi anh đã chán ngấy. Tôi muốn sống lâu, anh hay nói như vậy. Nero đã thấy nhiều nhà giao dịch bị bật bãi và anh không muốn rơi vào tình huống đó. Theo cách nói trong nghề, bật bãi được hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này. Nó không đơn thuần chỉ là mất tiền, mà là mất tiền quá mức dự đoán, tới độ bị đánh bật ra khỏi nghề. Tương đương với việc một bác sĩ hay luật sư bị tước chứng chỉ hành nghề. Nero nhanh chân lẹ bước thoát khỏi các giao dịch sau một khoản thua lỗ đã xác định trước. Anh không bao giờ bán quyền chọn trắng. Một chiến lược mà nếu áp dụng, có lẽ anh còn chịu nhiều thiệt hại hơn. Quyền chọn trắng, Naked Option. Một phương thức giao dịch, khi nhà giao dịch đồng ý bán cổ phiếu cho người mua ở một mức giá nhất định, trước hoặc vào ngày định trước, dù giá cổ phiếu thật sự vào thời điểm bán ra có là bao nhiêu. Khi ấy, người bán hợp đồng quyền chọn hiện không sở hữu các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi sự thay đổi bất lợi về giá. Anh không bao giờ đặt mình vào những tình huống có thể mất nhiều hơn một ngưỡng nhất định, chẳng hạn $1,000,000, bất kể xác suất xảy ra điều đó là cao hay thấp. Ngưỡng này luôn thay đổi, tùy vào mức lợi nhuận anh kiếm được trong năm đó. Tâm lý tránh né rủi ro này khiến anh không kiếm được nhiều như các nhà giao dịch khác trên phố Wall, thường được vinh danh là các vị chúa tể vũ trụ. Các hãng giao dịch mà anh từng làm việc thường giao nhiều tiền hơn cho các nhà giao dịch có phong cách khác so với Nero, chẳng hạn như John, người mà lát nữa chúng ta sẽ gặp. Tính cách của Nero như vậy nên anh không bận tâm về những tổn thất nhỏ. Tôi sẵn sàng chấp nhận những khoản lỗ nhỏ, anh nói. Chỉ cần phần thắng của tôi to, bằng bất kỳ giá nào, anh cũng không. Muốn phải đối mặt với các sự kiện hiếm gặp, như những đợt khủng hoảng trên thị trường và những cuộc sụp đổ đột ngột có thể cuốn bay các nhà giao dịch chỉ trong khoảnh khắc. Trái lại, anh muốn thu được lợi ích từ chúng. Khi mọi người hỏi vì sao anh không giữ lấy các khoản thua lỗ, anh thường trả lời rằng vì mình được đào tạo bởi kẻ nhút nhát nhất trong số họ. Chính là nhà giao dịch Steve ở Chicago, người dạy anh những bài học đầu đời trong nghề. Nhưng trả lời như vậy là không đúng. Lý do thật sự ở đây là những gì anh được học trong ngành xác suất và bản tính hoài nghi trong anh. Có một lý do khác khiến Nero không giàu có như những người khác cùng hoàn cảnh với mình. Thái độ hoài nghi không cho phép anh đầu tư tiền túi vào bất cứ thứ gì ngoài trái phiếu chính phủ. Do vậy, anh bỏ lỡ thị trường bò. Thị trường bò, bull market, thuật ngữ để chỉ thị trường đang đi lên hoặc có kỳ vọng sẽ đi lên. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho thị trường cổ phiếu, nhưng cũng có thể áp dụng cho các thị trường khác như trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa. Lý do anh đưa ra là nó có thể chuyển sang thị trường gấu và trở thành một cái bẫy. Thị trường gấu, bear market, thuật ngữ chỉ thị trường đang có giá bán đi xuống. Những người giao dịch có tinh thần bi quan và điều này càng làm cho thị trường suy giảm nhiều hơn và thúc đẩy việc bán tháo. Trong thâm tâm, Nero nghi ngờ rằng thị trường cổ phiếu là một hình thức đầu tư lừa đảo nên không muốn sở hữu cổ phiếu. Sự khác nhau giữa anh và những người xung quanh giàu lên từ thị trường chứng khoán là anh sở hữu dòng tiền dồi dào, nhưng tài sản của anh không bị lạm phát như phần còn lại của thế giới. Giá trị các trái phiếu chính phủ ít khi thay đổi. Anh tự đối lập mình với các công ty khởi nghiệp công nghệ, có dòng tiền âm ở ngưỡng cực đại, nhưng đám đông vẫn say mê đến độ mù quáng vì chúng. Điều đó cho phép chủ sở hữu các công ty này trở nên giàu có từ trị giá của cổ phiếu, và do vậy phụ thuộc vào cơ chế lựa chọn người thắng cuộc một cách ngẫu nhiên của thị trường. Sự khác biệt giữa anh và các nhà đầu tư khác là anh không phụ thuộc vào thị trường bò, nên cũng không phải lo lắng về thị trường gấu. Giá trị tài sản ròng của anh không phải là hàm số tính toán những khoản đầu tư từ nguồn tiết kiệm. Anh không phải làm giàu nhờ đầu tư mà dựa vào thu nhập bằng tiền mặt. Anh không chấp nhận bất cứ rủi ro nào đối với các khoản tiết kiệm của mình và đầu tư chúng vào những kênh an toàn nhất có thể. Trái phiếu chính phủ rất an toàn. Trái phiếu do chính phủ Mỹ phát hành mà chính phủ thì có khi nào phá sản. Họ hoàn toàn có thể in tiền để trả nợ kia mà. Không cần chăm chỉ. Giờ đây ở tuổi 39, sau 14 năm lăn lộn trong nghề giao dịch, anh có thể yên tâm rằng cuộc sống của mình đã ổn định một cách thoải mái. Danh mục đầu tư cá nhân của anh có vài triệu đô la trái phiếu chính phủ với thời gian đáo hạn trung bình, đủ để anh không phải lo lắng về tương lai. Điều anh thích nhất ở nghề giao dịch độc quyền là nó đòi hỏi ít thời gian hơn các nghề nghiệp có thu nhập cao khác. Nói cách khác, nó thích hợp một cách hoàn hảo với phong cách làm việc phi trung lưu của anh. Hoạt động giao dịch buộc người ta phải động não rất nhiều. Những người làm việc chăm chỉ, đơn thuần nhìn chung đều mất đi sự tập trung và nguồn năng lượng tri thức. Hơn nữa, cuối cùng họ sẽ bị nhấn chìm trong biển ngẫu nhiên. Theo Nero, tinh thần làm việc chăm chỉ khiến người ta chú trọng vào tạp âm hơn là tín hiệu. Sự khác biệt của chúng được miêu tả ở bảng P.1. Với thời gian rảnh rỗi, anh được tự do theo đuổi nhiều sở thích cá nhân khác nhau. Vốn là người ham mê đọc và dành thời gian đáng kể ở phòng gym và các viện bảo tàng, nên anh không phải mất thời gian gặp gỡ luật sư hay bác sĩ. Nero thu xếp thời gian để quay trở lại bộ môn thống kê ở trường cũ và hoàn thành bằng tiến sĩ tại đây với bản luận án xúc tích hơn. Hiện Nero là giảng viên trong một chương trình seminar kéo dài nửa học kỳ mỗi năm có tên là Lịch sử các tư tưởng xác suất ở bộ môn toán tại Đại học New York, một lớp học rất sáng tạo và thu hút nhiều học viên sau đại học xuất sắc. Anh đã tiết kiệm đủ tiền để duy trì cuộc sống của mình trong tương lai và có kế hoạch dự phòng là nghỉ hưu để viết những bài tiểu luận thưởng thức về nhiều đề tài đa dạng trong khoa học và văn học, trong đó chủ yếu liên quan đến xác suất và thuyết vô định. Học thuyết đối nghịch với thuyết tiền định, theo đó nói rằng các sự việc không có một nguyên nhân định trước. Nhưng kế hoạch này chỉ được thực thi khi một sự kiện nào đó trong tương lai khiến các thị trường sụp đổ. Nero tin rằng tâm lý lao động chăm chỉ và tính kỷ luật kết hợp với nhận thức nhạy bén về rủi ro có thể giúp người ta đạt được một cuộc sống thoải mái. Ngoài việc đó ra, tất cả đều là ngẫu nhiên hoặc là chấp nhận những rủi ro lớn một cách vô thức hoặc là gặp may mắn khác thường. Thành công ở mức độ vừa phải có thể dựa vào kỹ năng và lao động. Thành công lớn là do những sự biến thiên. Bí mật luôn tồn tại. Có lẽ những chiêm nghiệm của Nero về xác suất trở nên sâu sắc hơn nhờ một sự kiện lớn diễn ra trong đời, một điều mà anh sẽ giữ riêng cho mình. Người tinh ý sẽ thấy ở Nero sự hoài nghi, một động lực phi tự nhiên. Cuộc sống của anh không đơn giản và dễ hiểu như vẻ ngoài của nó. Nero giữ một bí mật, điều mà chúng ta sẽ thảo luận về sau này. John, nhà giao dịch lãi cao. Trong suốt hầu hết thập niên 1990, Nero ở căn nhà đối diện với nhà của John. Nhưng ngôi nhà của John rộng lớn hơn nhiều. John là nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận cao, nhưng phong cách giao dịch của anh khác với Nero. Chỉ sau một cuộc trao đổi ngắn về chuyên môn với anh, người ta sẽ biết ngay rằng anh có chiều sâu tri thức và sự nhạy bén của một huấn luyện viên aerobics. Nhưng về mặt ngoại hình thì anh ta không được như vậy. Một người mù dở cũng có thể thấy rõ rằng John làm tốt hơn Nero rất nhiều, hoặc ít nhất là John cảm thấy mình có trách nhiệm phải phô ra điều đó cho thiên hạ thấy. Ở lối đi xe và nhà John, lúc nào cũng có đỗ hai chiếc ô tô Đức thuộc loại đắt đỏ nhất, một của chồng, một của vợ, trừ kể đến hai chiếc mui trần, trong đó có một chiếc Ferrari, phiên bản dành cho giới sưu tầm xe. Trong khi đó, Nero trung thành với chiếc VW Cabriolet cũ suốt gần một thập niên qua và đến giờ vẫn vậy. Vợ của hai người có quen biết nhau dạng xã giao vì cùng tham gia vào một câu lạc bộ sức khỏe. Nhưng vợ Nero cảm thấy rất không thoải mái khi tiếp xúc với vợ John. Cô có cảm giác rằng quý bà kia không chỉ cố ý gây ấn tượng với mình mà còn đối xử với cô như với người hạ đẳng. Trong khi Nero đã quá quen mắt với cảnh các nhà giao dịch trở nên giàu có và cố gắng đạt tới lối sống tinh tế, phong lưu bằng cách trở thành nhà sưu tập rượu và người hâm mộ opera, thì vợ anh lại hiếm khi tiếp xúc với tầng lớp nhà giàu mới nổi bị đè nén, tức tầng lớp những người vẫn còn cay cú về quá khứ nghèo hèn của mình, nên giờ đây muốn khỏa lấp đi điều đó bằng cách trưng ra các tài sản của mình. Nero vẫn thường nói, mặt tối duy nhất trong cuộc sống của nhà giao dịch là cảnh tượng những cơn mưa tiền đổ xuống người chưa hề có sự chuẩn bị, và đột nhiên anh ta được dạy rằng tổ khúc bốn mùa của Vivaldi là thứ âm nhạc tinh tế. Nhưng thật khó cho vợ anh khi gần như ngày nào cô cũng phải nghe người láng giềng khoe khoang về chuyên gia trang trí nhà cửa mà họ mới thuê. Vợ chồng John cũng rất mực tự hào khi thư viện nhà họ chất đầy những cuốn sách bọc ra. Danh mục đọc ở câu lạc bộ sức khỏe chỉ là các loại tạp chí lá cải, nhưng giá sách ở nhà cô có hẳn bộ sưu tập các tác phẩm của các tác giả Mỹ quá cố mà cô chưa một lần mở ra. cô cũng hay nhắc đến những địa điểm nước ngoài khó phát âm mà vợ chồng cô thường lui tới trong các kỳ nghỉ. Dẫu rằng cô chẳng biết chút gì về những miền đất ấy, cô còn không biết đảo Seychelles nằm ở châu lục nào nữa kia. Vậy Nero thì lại mang tâm lý rất thông thường của con người. Tuy luôn tự nhủ rằng mình không muốn sống như vợ John, song cô vẫn không khỏi có lúc cảm thấy mình bị mắc kẹt trong cuộc tranh đua của cuộc sống. Vì lý do nào đó, ngôn từ và lý trí trở nên vô hiệu trước một viên kim cương ngoại cỡ, một biệt thự khổng lồ và một bộ sưu tập xe thể thao. Gã tỉnh lẻ được trả thù lao quá cao. Nero cũng dằn vặt vì thứ cảm giác mơ hồ tương tự đối với cặp vợ chồng hàng xóm. Anh khinh bỉ John, hình ảnh tượng trưng cho tất cả những gì không phải là anh và anh cũng không muốn trở thành, nhưng áp lực xã hội bắt đầu đè nặng trong lòng anh. Hơn nữa, anh cũng thích được thử cảm giác chạm tay vào kho tài sản khổng lồ nhường ấy. Sự khinh thường về trí thức không thể kiểm soát được nỗi ganh tị cá nhân. Ngôi biệt thự đối diện ngày càng to ra, các món đồ ngày càng chất đầy và nỗi khó chịu của Nero cũng theo đó mà ngày càng lớn hơn. Tuy Nero đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt lên cả những kỳ vọng điên cuồng nhất của mình, cả về mặt đời sống riêng và tri thức, song anh cũng bắt đầu ngờ ngợ như mình đã bỏ lỡ cơ hội ở đâu đó. Trong hệ thống thứ bậc ở phố Wall, sự xuất hiện của những kiểu người như John khiến vị trí của Nero giảm xuống. Tuy Nero vốn không để ý tới chuyện đó, nhưng John, ngôi nhà và đội xe của anh ta cũng đang bắt đầu gây phiền toái cho anh. Mọi chuyện lẽ ra vẫn ổn nếu như ngôi nhà to lớn bên kia đường không chừng chừng nhìn sang phán xét anh hàng ngày. Phải chăng hệ thống phân cấp thứ bậc của động vật đang phát huy tác dụng? Theo đó, kích thước ngôi nhà của John khiến Nero trở thành cá thể đực hạng 2. Tệ hơn nữa, John ít hơn Nero khoảng 5 tuổi và tuy tuổi nghề ít hơn nhưng John lại có mức thu nhập cao hơn Nero ít nhất 10 lần. Mỗi lần họ chạm trán nhau, Nero lại có linh cảm rõ rệt rằng John cố tình hạ thấp anh. Những dấu hiệu của thái độ trịch thượng này tuy khó nhận ra, nhưng không phải là không có. Có những ngày John hoàn toàn phớt lờ anh. Nếu John là một nhân vật xa xăm mà Nero chỉ có thể đọc được trong sách vở, thì mọi chuyện đã hẳn khác. Nhưng đằng này, John lại xuất hiện sờ sờ bằng xương bằng thịt ngay trước mắt anh và còn là hàng xóm nữa. Sai lầm của Nero là mở lời nói chuyện với John. Vì khi đó, trật tự thứ bậc lập tức lộ rõ. Nero cố gắng xoa dịu sự không thoải mái của mình bằng cách nhớ đến hành vi của Swan, nhân vật trong bộ tiểu thuyết In Search of Lost Time, đi tìm thời gian đã mất của Proust, một thương nhân nghệ thuật tinh tế, đồng thời là người có tính tình dễ chịu, luôn thoải mái với bạn bè của mình như hoàng tử xứ Wales. Nhưng trước mặt những người thuộc tầng lớp trung lưu, ông lại hành động như thể mình phải chứng minh điều gì đó. Với Swan, việc giao du với gia đình quý tộc lâu đời như nhà Gomate còn dễ dàng hơn nhiều so với việc giao du với những người đang tìm mọi cách để trèo lên bậc thang xã hội như nhà Verdurin. Chẳng phải vì thế mà ông tự tin hơn nhiều khi ở bên nhà Gomante. Tương tự, Nero có thể khiến những nhân vật danh giá và tiếng tăm phải kính nể. Anh thường xuyên đi dạo và đàm đạo ở Paris và Venice với một nhà khoa học thông thái từng đạt giải Nobel. Những người như ông không cần phải chứng minh điều gì nữa. Vị này thường chủ động mời anh đi nói chuyện. Một nhà đầu cơ tỷ phú hết sức nổi tiếng cũng thường xuyên gọi điện hỏi ý kiến anh về việc định giá một số loại chứng khoán phái sinh. Vậy mà, anh lại dằn vặt tìm cách gây ấn tượng với một gã tỉnh lẻ được trả thù lao quá cao với chất giọng bình dân vùng New Jersey. Nếu là Railroad, tôi sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để tỏ rõ sự miệt thị của mình với John. Nhưng một lần nữa, Nero là gã tử tế. Rõ ràng, John không có được nền giáo dục tốt, không được nuôi dạy đàng hoàng, không khỏe mạnh hay không được coi là thông minh như Nero. Chưa hết, anh ta thậm chí còn không thạo đời bằng Nero. Trên các sàn giao dịch ở Chicago, Nero từng gặp không ít người sành sỏi, có khả năng tư duy nhanh nhẹn mà John không thể bì kịp. Nero tin chắc rằng John chỉ là một kẻ tự đắc, suy nghĩ nông cạn. Sở dĩ anh ta thành công là vì không bao giờ phải suy xét đến những rủi ro của mình. Nhưng đôi lúc, Nero không thể kiềm chế sự ghen tị trong anh. Anh tự hỏi rằng liệu đó có phải là một đánh giá khách quan về John hay không, hay do cảm giác bị xem nhẹ mà anh nghĩ về John như vậy. Có lẽ đúng là Nero không phải là một nhà giao dịch cừ. Có lẽ nếu anh cố gắng hơn hay tìm được cơ hội phù hợp hơn, thay vì tư duy để viết tiểu luận, và đọc những công trình phức tạp. Có lẽ anh nên tham gia vào những công việc tạo nguồn lợi nhuận cao, nơi anh có thể tỏa sáng giữa đám tư duy nông trệt như John. Vậy là Nero cố gắng xoa dịu ganh tị trong anh bằng cách nghiên cứu các quy tắc về hệ thống thứ bậc. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng hầu hết mọi người đều thích kiếm được 70.000 đô la khi những người xung quanh họ kiếm được 60.000 đô la hơn là kiếm được 80.000 đô la khi những người xung quanh họ kiếm được 90.000 đô la. Kinh tế học, kinh tế linh tinh học, tất cả đều xoay quanh thứ bậc mà thôi, anh nghĩ. Những phân tích như thế không thể ngăn anh thôi đánh giá hoàn cảnh của mình theo cách tuyệt đối thay vì tương đối. Nero cảm thấy rằng, đối với John, với nền học vấn mà anh ta có được, anh ta chỉ là một trong những người thuộc nhóm sẵn sàng kiếm được ít tiền hơn, miễn là những người khác kiếm được ít hơn mình. Nero nghĩ rằng, có ít nhất một dấu hiệu ủng hộ cho ý tưởng rằng John chỉ đơn thuần là gặp may. Nói cách khác thì suy cho cùng, Nero có lẽ không nhất thiết phải dọn đi nơi khác. Anh hy vọng rằng John sẽ gặp phải tai ương, vì John dường như không nhận thức được rằng anh ta đang đối mặt với một rủi ro ẩn nhưng lớn. Rủi ro bị bật bãi, mà sở dĩ anh ta không nhìn ra nó là bởi vì anh ta có quá ít kinh nghiệm trên thị trường, và còn vì anh ta chưa đủ sự sâu sắc để nghiên cứu lịch sử. Nếu không như vậy, thì làm sao mà John, với trí tuệ thô thiển của mình, lại kiếm được nhiều tiền đến vậy chứ? Nghề giao dịch trái phiếu lãi cao này đòi hỏi kiến thức về xác suất, về khả năng tính toán xác suất xảy ra của những sự kiện hiếm gặp hay ngẫu nhiên. Những ngã gốc như John thì biết gì về xác suất kia chứ? Đám nhà giao dịch này sử dụng các công cụ định lượng để tính toán xác suất, mà Nero thì không đồng ý với các phương pháp đó. Hoạt động trong thị trường lãi cao này cũng giống như ngủ trên đường ray vậy. Một buổi chiều nọ, một đoàn tàu bất ngờ đi qua và cán nát bạn. Trong suốt một thời gian dài, tháng nào bạn cũng kiếm được bộn tiền, rồi đột ngột mất sạch những gì đã dành dụm được chỉ sau vài giờ. Anh đã chứng kiến những người bán quyền chọn cổ phiếu gặp phải cảnh đó vào các năm 1987, 1989, 1992 và 1998. Một ngày nọ, họ bị các đội bảo vệ lực lưỡng, xốc nách, lôi khỏi các sàn giao dịch. Và kể từ đó không ai trông thấy họ nữa. Ngôi nhà lớn kia chỉ là một món nợ khổng lồ. Có thể rốt cuộc John sẽ trở về quê nhà ở New Jersey, giao bán mồi chài người khác mua lại dàn xe sang của mình. Khả năng cao, khách hàng của anh ta cũng là những tay nhà giàu mới nổi và cảm thấy thoải mái trước sự hiện diện của John. Nero thì không thể bị bật bãi. Ngôi nhà khiêm tốn cùng với 4.000 cuốn sách trong đó là tài sản riêng của anh. Không biến cố nào trên thị trường có thể cướp nó khỏi tay anh được. Mọi khoản tổn thất của anh đều ở trong giới hạn. Phẩm giá nhà giao dịch của anh cũng không bao giờ bị đe dọa. Về phần mình, John cho rằng Nero là một kẻ thất bại được học hành quá mức cần thiết và hợm hĩnh. Nero tham gia vào một ngành nghề đã đến giai đoạn chín muồi. John nghĩ rằng Nero đã qua thời rồi. Những gã giao dịch độc quyền này đang chết dần chết mòn. John thường nói vậy. Họ cứ tưởng mình giỏi giang hơn người, nhưng đâu biết rằng mình đã thành đồ cổ. Mùa hè đỏ lửa. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 1998, Nero cũng được minh oan. Một buổi sáng khi ra khỏi nhà để đi làm, anh thấy John đang đứng ở sân trước, tay cầm điếu thuốc hút trông rất khác thường. Anh ta cũng không mặc bộ com lê đắt tiền nào cả. Trông dáng vẻ của anh ta rất khiêm nhường, vẻ cao ngạo quen thuộc biến mất. Nero hiểu ngay rằng John vừa bị sa thải. Nhưng anh không biết rằng John còn mất gần như toàn bộ những gì đang có trong tay. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về những khoản thua lỗ của John ở chương 5. Nero cảm thấy xấu hổ vì cảm giác Schadenfreude. Đây là từ tiếng Đức chỉ niềm vui mà con người có được khi chứng kiến sự bất hạnh ập đến với đối thủ của mình. Nhưng anh không thể kiềm chế nó lại. Cảm giác này không có gì cao thượng cả. Hơn nữa, người ta còn nói nó sẽ mang lại vận đen. Nero có chút mê tín. Nhưng trong trường hợp này, sự phấn khởi của Nero không xuất phát từ việc John quay trở về đúng vị trí của mình, mà từ thực tế rằng các phương pháp, niềm tin và thành tích của Nero đột nhiên được tăng uy tín. Sở dĩ Nero có thể gọi tiền đầu tư của người khác là vì những chuyện như biến cố của John không thể xảy ra với anh. Những sự cố như vậy khi lặp lại nhiều lần sẽ càng có lợi cho anh. Niềm vui của Nero còn xuất phát từ việc anh tự hào vì đã kiên trì theo đuổi chiến lược của mình, bất chấp áp lực phải trở thành cá thể được hàng đầu. Anh cũng vui mừng vì giờ đây anh không còn phải băn khoăn về phong cách giao dịch của mình khi thấy những người khác giàu lên, vì họ không hiểu rõ cấu trúc của sự ngẫu nhiên và các chu kỳ của thị trường. Serotonin và sự ngẫu nhiên. Serotonin, một chất dẫn thần kinh được tìm thấy ở nhiều hệ thần kinh ruột và hệ thần kinh trung ương. Serotonin được cho là có vai trò quan trọng trong việc điều khiển hoạt động co bóp ở ruột, cảm xúc, quá trình chữa lành vết thương. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ serotonin bình thường hoặc cao ở hệ thần kinh trung ương sẽ tạo cảm giác vui vẻ, phấn khích, bình tĩnh, trong khi nồng độ serotonin thấp sẽ gây nên sự chán chường, mất ngủ, trầm cảm. Chúng ta có thể đánh giá thành công của một người dựa trên hiệu quả công việc và tài sản cá nhân của người đó không? Đôi khi là có, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chúng ta sẽ hiểu vì sao một bộ phận lớn các doanh nhân có thành tích nổi bật ở bất kỳ thời điểm nào lại không hơn gì những mũi tên được đáp ngẫu nhiên. Đáng tò mò hơn, nhờ vào một thiên kiến đặc biệt, chúng ta sẽ gặp nhan nhản các trường hợp trong đó doanh nhân kém năng lực nhất lại là người giàu có nhất. Tuy nhiên, họ sẽ không chịu thừa nhận vai trò của may mắn trong thành tựu của mình. Những kẻ ngốc may mắn không hề mảy may cho rằng mình là kẻ ngốc may mắn. Trong thâm tâm, họ không biết mình thuộc nhóm này. Họ sẽ hành động như thể họ xứng đáng với số tiền mình kiếm được. Chuỗi thành tích liên tục sẽ tiêm vào não họ quá nhiều serotonin hay những hoạt chất tương tự, khiến họ càng bị đánh lừa bản thân hơn nữa và tin rằng mình có khả năng đánh bại các thị trường. Hệ thống hormone không biết liệu thành công của chúng ta có phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên hay không. Người ta có thể thấy được điều đó qua tác phong của họ. Một nhà giao dịch kiếm được nhiều tiền sẽ có dáng đi thẳng người và phong thái lấn át người khác. Và thường thì họ sẽ nói nhiều hơn so với các nhà giao dịch đang gặp thua lỗ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh, có vẻ đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hành vi của con người. Nó thiết lập một cơ chế phản hồi tích cực, tức chu kỳ tích cực, nhưng do tác động ngoại lai của sự ngẫu nhiên, nó có thể kích hoạt chiều ngược lại và gây ra chu kỳ tiêu cực. Nghiên cứu chỉ ra rằng những con khỉ được tiêm serotonin sẽ có thứ bậc cao trong đàn và điều này đã tiếp tục làm gia tăng lượng serotonin trong máu chúng. Cứ như vậy cho đến khi chu kỳ tích cực này bị phá vỡ và chu kỳ tiêu cực bắt đầu. Trong chu kỳ tiêu cực này, sự thất bại sẽ khiến lũ khỉ bị rơi xuống thứ bậc thấp hơn, từ đó gây ra những hành vi khiến chúng tiếp tục bị rớt hạng sâu hơn nữa. Tương tự, khi hiệu quả hoạt động cá nhân được cải thiện, dù là do nguyên nhân tiền định hay do tác động của nữ thần may mắn Fortuna, lượng serotonin trong cá nhân đó sẽ gia tăng. Và sự gia tăng này lại tiếp tục thúc đẩy cái mà mọi người vẫn quen gọi là năng lực lãnh đạo. Một người đang trên đà thành công, một số thay đổi khó nhận biết trong tác phong, ví dụ khả năng hành xử một cách điềm tĩnh và tự tin, khiến cá nhân đó trở nên đáng tin cậy, như thể anh ta thực sự xứng đáng đạt được thành quả đó. Sự ngẫu nhiên sẽ bị loại khỏi danh sách các nhân tố có thể tác động đến hiệu quả làm việc của người đó, cho đến khi nó quay trở lại một lần nữa và thực hiện một cú hích để kích hoạt chu kỳ đi xuống. Một lưu ý về sự thể hiện cảm xúc. Hầu như không ai có thể che giấu cảm xúc của mình. Các nhà khoa học hành vi cho rằng một trong số những lý do khiến một số người trở thành nhà lãnh đạo không phải là kỹ năng mà là những ấn tượng hết sức bề ngoài mà họ tạo ra cho người khác thông qua một số tín hiệu vật lý khó phát hiện. Ví dụ như điều mà ngày nay chúng ta gọi là sức lôi cuốn. Đặc điểm sinh học của hiện tượng này được nghiên cứu rất kỹ ở thời đại ngày nay trong lĩnh vực gọi là cảm xúc xã hội. Trong khi đó, một số nhà sử học lại lý giải sự thành công của họ xét về những khía cạnh như tài mưu lược, sự giáo dục đúng đắn hoặc những lý do mang đậm tính lý thuyết khác được nghiệm ra về sau. Thêm nữa, dường như có bằng chứng thú vị về sự liên quan giữa khả năng lãnh đạo và một hình thái bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, giúp những kẻ tự tin, tàn nhẫn, chiêu mộ được môn đồ. Giữa chốn đông người, nhiều người thường vô duyên hỏi tôi rằng, thời tôi làm nghề giao dịch có kiếm được không? Nếu bố tôi có mặt ở đó, ông sẽ chặn họng họ mà rằng, đừng bao giờ hỏi một người đàn ông rằng có phải anh ta đến từ Sparta hay không. Sparta là một trong những thành bang Hy Lạp mạnh nhất vào thời Hy Lạp cổ đại, nổi tiếng vì kỷ luật nghiêm ngặt và là nơi đào tạo các binh lính tinh nhuệ thời bấy giờ. Nếu đúng vậy, thì hẳn anh ta đã khoe với anh. Từ lâu rồi, Còn nếu không, thì việc anh hỏi chỉ khiến anh ta cảm thấy xấu hổ mà thôi. Tương tự, đừng bao giờ hỏi một nhà giao dịch rằng anh ta có kiếm được hay không. Cứ nhìn vào điệu bộ và cử chỉ anh ta là rõ. Những người trong nghề này có thể dễ dàng biết nhà giao dịch nào đang thắng lớn hay thua to. Các nhà giao dịch làm quản lý thường chỉ qua một cái liếc mắt là biết nhân viên nào của mình đang làm ăn tệ. Vẻ mặt của họ sẽ không để lộ ra điều gì vì mọi người thường cố kiểm soát những biểu hiện trên khuôn mặt. Nhưng cách đi đứng, cách nghe điện thoại và sự do dự trong hành động chắc chắn sẽ tiết lộ tâm trạng của họ. Vào buổi sáng sau ngày John bị sa thải, chắc chắn là anh ta đã mất đi một lượng lớn serotonin hoặc một hợp chất nào đó mà giới nghiên cứu sẽ khám phá trong các thập niên sau. Một tài xế taxi ở Chicago chia sẻ với tôi cách anh dùng để toán xem các nhà giao dịch mà anh đón ở gần sàn giao dịch hợp đồng kỳ hạn Hội đồng Thương mại Chicago có làm ăn được hay không. Tất cả những tay làm ăn phát đạt đều khệnh khạng, anh cho biết. Tôi không khỏi ngạc nhiên, thêm phần khó hiểu nữa khi thấy anh có thể phát hiện ra điều đó nhanh như vậy. Về sau, khi tìm hiểu về tâm lý học tiến hóa, tôi gặp được một cách lý giải hợp lý. Theo đó họ cho rằng, một người thể hiện ra bên ngoài hiệu quả hoạt động của mình giống như ưu điểm vượt trội của động vật có thể nhằm mục đích phát tín hiệu. Nó khiến kẻ thắng cuộc trở nên nổi bật hơn, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình lựa chọn bạn tình. Nhà sĩ thì giàu có, rất giàu có. Chúng ta sẽ kết thúc chương này với một gợi ý về vấn đề sẽ được thảo luận tiếp theo, sự kháng cự tính ngẫu nhiên. Xin lưu ý, xét theo tiêu chuẩn của thời đại mà Nero sinh sống, có thể coi anh là người giàu có. Tuy nhiên, theo một số thước đo kế toán kỳ lạ mà chúng ta sẽ gặp ở chương sau, cuộc sống của Nero là người cực kỳ giàu có so với chất lượng trung bình của các cuộc đời mà anh có thể có. Anh chấp nhận rất ít rủi ro trong sự nghiệp giao dịch của mình, nên khó gặp phải những kết cục thảm hại. Việc anh không đạt được thành công như John cũng chính là lý do khiến anh không gặp phải thất bại như John. Như vậy, theo cách lý giải về sự giàu có khá khác thường và mang tính xác suất này, Nero là người giàu có. Nero bảo vệ mình trước những sự kiện hiếm gặp. Nếu phải sống đi sống lại quãng đời làm việc của mình vài triệu lần, thì anh cũng hiếm gặp vận đen. Nhưng xuất phát từ quan điểm bảo thủ của mình, anh cũng hiếm khi gặp vận may lớn. Tức là tính ổn định trong cuộc sống của anh cũng giống như cuộc sống của một thợ sửa đồng hồ cho nhà thờ vậy. Đương nhiên, chúng ta chỉ bàn về đời sống công việc, loại trừ đời sống cá nhân, đôi lúc bất ổn định của anh. Có thể nói rằng, về mặt kỳ vọng mà xét, thì một nha sĩ sẽ giàu có hơn nhiều so với một ca sĩ nhà rock được đưa đón trong chiếc Rolls Royce màu hồng. Một nhà đầu cơ tham gia đấu giá mua tranh của các nghệ sĩ thuộc trường phái ấn tượng hay một doanh nhân sưu tập máy bay riêng. Không thể xét đến một ngành nghề mà không tính đến lượng trung bình những người tham gia hoạt động trong đó, chứ không chỉ tiếng riêng những người đã thành công trong nghề. Chúng ta sẽ phân tích điểm này sau từ góc nhìn của thiên kiến kẻ sống sót. Nhưng trong phần 1 này, chúng ta sẽ nhìn nó trong mối liên quan với sự kháng cự tính ngẫu nhiên. Hãy xem xét trường hợp hai người hàng xóm. John Doe A, người gác cửa mới trúng xổ số ở New Jersey, nên chuyển đến sống gần khu nhà giàu John Doe B. Người hàng xóm có cuộc sống khiêm tốn hơn, đều đặn mỗi ngày 8 tiếng chữa răng cho bệnh nhân trong suốt 35 năm. Qua, rõ ràng chúng ta có thể khẳng định rằng nhờ vào bản chất nhàm chán trong công việc của mình, nếu John Doe phải sống đi sống lại quãng đời tính từ lúc ra trường, thì khoảng dao động các kết quả khả dĩ sẽ tương đối hẹp, giả định rằng ông ta đóng bảo hiểm đầy đủ. Kịch bản khả quan nhất là ông ta chữa răng cho giới nhà giàu ở đại nội Park, New York. Và kịch bản tồi tệ nhất là ông ta chữa răng ở một thị trấn nửa hoang mạc, ngoài đường đầy dãy xe đầu kéo ở vùng núi Catskills. Hơn nữa, giả sử rằng ông tốt nghiệp từ một trường nha khoa danh giá, như vậy khoảng dao động kết quả ở đây sẽ còn được thu hẹp thêm. Về phần John Doe A, nếu ông ta sống đi sống lại cuộc đời mình 1 triệu lần, thì đa phần trong số đó, ông ta sẽ vẫn là người gác cổng và tiêu vô số tiền và những chiếc vé số không trúng giải. Và chỉ có 1 trong số 1 triệu cuộc đời đó, ông ta trúng số độc đắc ở New Jersey mà thôi. Việc tính đến cả các kết quả khả dĩ quan sát được và không quan sát được nghe có vẻ điên rồ. Đối với hầu hết mọi người, xác suất liên quan đến những gì có thể xảy ra trong tương lai chứ không liên quan đến các sự kiện quá khứ vốn đã quan sát được. Một sự kiện đã xảy ra có xác suất là 100%, tức là chắc chắn. Tôi đã nói về vấn đề này với những người công kích tôi vì tội tung hỏa mù giữa huyền thoại và hiện thực. Nhưng huyền thoại, đặc biệt là những huyền thoại tồn tại cùng thời gian như lời cảnh báo của Solon, lại có thể mạnh mẽ và cung cấp cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu hơn so với hiện thực đơn thuần. Chương 2. Một phương pháp kế toán kỳ quái. Bàn về các lịch sử thay thế, một góc nhìn xác suất về thế giới, sự lừa đảo của giới trí thức, sự thông thái về tình ngẫu nhiên của một người đàn ông Pháp có thói quen tắm rửa thường xuyên. Các phóng viên được đào tạo để không hiểu về các chuỗi sự kiện ngẫu nhiên như thế nào. Hãy cẩn thận với tri thức vay mượn. Vì sao gần như mọi ý tưởng vĩ đại liên quan đến các kết quả ngẫu nhiên đều đi ngược lại tri thức truyền thống? Bàn về sự khác nhau giữa sự đúng đắn và sự dễ hiểu. Lịch sử thay thế. Tôi bắt đầu chương này với một luận điểm đã nhắc đến ở trước rằng chúng ta không thể đánh giá hiệu quả hoạt động ở bất cứ lĩnh vực nào, chiến tranh, chính trị, y khoa, đầu tư, dựa trên các kết quả đã đạt được, mà phải dựa trên chi phí của các kết quả thay thế khả dĩ, tức là giả định rằng lịch sử diễn biến theo một chiều hướng khác. Những chiều hướng khả dĩ này được gọi là lịch sử thay thế. Rõ ràng là không thể đánh giá chất lượng của một quyết định dựa vào kết quả đơn thuần của quyết định đó. Cái trớ trêu là chỉ những người thất bại mới chỉ ra được điều này. Người thành công giải thích rằng sở dĩ họ thành công là do có quyết định sáng suốt. Quan điểm kiểu này, tôi đã làm theo cách tốt nhất rồi, là điều mà các chính trị gia trên đường ra khỏi văn phòng vẫn nói với báo giới. Những người vẫn còn lắng nghe họ, và câu nói này nhận được những lời an ủi đầy thương hại. Vâng, chúng tôi biết, và càng khiến cho vết thương thêm tồi tệ. Cũng như nhiều các luận điểm quen thuộc đến nhàm chán khác, điều này tuy hiển nhiên nhưng lại không dễ thực hiện trong thực tế. Trò có quay Nga. Có thể minh họa cho khái niệm kỳ lạ về lịch sử thay thế bằng ví dụ sau đây. Hãy tưởng tượng rằng một ông trùm lập dị và đang buồn chán, ra hẹn sẽ cho bạn 10 triệu đô la để chơi trò cò quay Nga. Nghĩa là bạn cầm một khẩu súng lục có ổ đạn chứa 6 viên nhưng chỉ nạp đạn 1 viên chĩa vào đầu mình rồi bóp cò. Mỗi kết quả sẽ được tính là một lịch sử. Như vậy, có tổng cộng 6 lịch sử khả dĩ với xác suất xảy ra bằng nhau. 5 trong số 6 lịch sử này sẽ dẫn đến sự giàu có. 1 trong số đó sẽ dẫn đến bản cáo phó với nguyên nhân tử vong đáng xấu hổ, nhưng chắc chắn rất độc đáo. Vấn đề ở đây là chỉ có 1 trong số 6 lịch sử trên là quan sát được trong thực tế. Và người thắng cuộc 10 triệu đô la sẽ khiến một số phóng viên đần độn bày tỏ lòng ngưỡng mộ và không tiếc lời ca tụng. Đây cũng chính là đám vẫn ngưỡng mộ vô điều kiện các tỷ phú trong danh sách của Forbes 500. Giống như hầu hết các nhà lãnh đạo mà tôi đã gặp trong suốt sự nghiệp 18 năm của mình ở phố Wall. Theo quan điểm của tôi, vai trò của các vị lãnh đạo đó chẳng qua chỉ là người đánh giá các kết quả có được một cách ngẫu nhiên. Công chúng cũng quan sát các dấu hiệu bên ngoài của sự giàu có mà không bận tâm để ý đến nguồn gốc tạo ra sự giàu có ấy. Chúng ta gọi các trò như vậy là nguồn tạo. Hãy thử nghĩ đến khả năng anh chàng thắng trò cò quay Nga trên sẽ được gia đình, bạn bè và hàng xóm nêu gương mà xem. Tuy năm lịch sử còn lại không quan sát được, nhưng một người thông thái và sâu sắc có thể dễ dàng đoán được những đặc điểm của chúng. Việc này đòi hỏi sự chiêm nghiệm sâu sắc và sự dũng cảm cá nhân. Hơn nữa, theo thời gian, nếu gã ngốc kia tiếp tục chơi trò này thì rốt cuộc những lịch sử tệ hại sẽ xảy đến với hắn. Như vậy, giả sử một người 25 tuổi chơi trò cò quay Nga này mỗi năm một lần, thì khả năng anh ta sống qua sinh nhật lần thứ 35 của mình là rất thấp. Nhưng nếu có đủ lượng người chơi, ví dụ hàng nghìn người 25 tuổi, thì số lượng người sống sót, cực giàu sẽ là rất nhỏ và một nghĩa trang rất lớn. Ở đây tôi phải thừa nhận rằng, đối với tôi, ví dụ về trò cò quay Nga không đơn thuần liên quan đến lý trí. Tôi đã mất một người đồng đội trong trò này vào thời chiến tranh Lebanon, khi chúng tôi vẫn còn đang tuổi mới lớn. Nhưng còn nữa, tôi khám phá ra rằng mình quan tâm nhiều tới văn chương nhờ vào câu chuyện mà Graham Greene kể về việc ông từng chơi trò này. Nó gây ấn tượng mạnh với tôi hơn những sự kiện có thực mà tôi được chứng kiến. Greene kể rằng, ngày nhỏ, vì thấy cuộc sống xung quanh quá nhàm chán nên ông đã bóp cò một khẩu súng lục. Câu chuyện này khiến tôi dùng mình sợ hãi trước ý nghĩ rằng xác suất tôi không được đọc những cuốn tiểu thuyết của ông là 1/6. Độc giả có thể nhận ra quan điểm khác thường của tôi về phương pháp kế toán thay thế. 10 triệu đô la kiếm được từ trò cò quay Nga không có cùng giá trị với 10 triệu đô la kiếm được từ nghề nha sĩ tỉ mỉ và khéo léo. Chúng giống nhau, đều có thể mua cùng loại hàng hóa, ngoại trừ rằng mức độ phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên của một bên là lớn hơn so với bên còn lại. Tuy vậy, trong mắt chuyên gia kế toán hay người láng giềng của bạn, giữa chúng không có gì khác nhau cả. Nhưng trong thâm tâm, tôi không khỏi coi chúng là sự khác biệt về mặt chất lượng. Khái niệm về phương pháp kế toán thay thế này có phần mở rộng thú vị trong lĩnh vực tri thức và phù hợp với các công thức toán học. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này ở chương tiếp theo với phần giới thiệu về bộ máy Monte Carlo. Xin lưu ý, việc sử dụng toán học ở đây chỉ nhằm mục đích minh họa, giúp hiểu rõ vấn đề, không nên coi đây là một vấn đề kỹ thuật. Nói cách khác, chúng ta không cần phải thực sự đặt bút tính toán các lịch sử thay thế để đánh giá thuộc tính của chúng. Toán học không đơn thuần chỉ là trò chơi của các con số mà là một lối tư duy. Chúng ta sẽ thấy xác suất là một lĩnh vực định tính. Các thế giới khả dĩ. Xin lưu ý, khái niệm về lịch sử thay thế đã được đề cập đến ở nhiều phân ngành khác nhau trong lịch sử tri thức. Và tôi cũng nên giới thiệu sơ về chúng vì tất cả dường như đều hội tụ quanh một khái niệm giống nhau về rủi ro và sự bất định. Sự chắc chắn là điều có thể xảy ra trong một số lượng lớn nhất các lịch sử thay thế khác nhau. Sự bất định liên quan đến các sự kiện xảy ra trong một số lượng nhỏ nhất các lịch sử thay thế. Trong lĩnh vực triết học, đã có một số lượng đáng kể các công trình bàn về chủ đề này, với xuất phát điểm là ý tưởng về các thế giới khả dĩ của Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, sinh năm 1646, mất năm 1716, chuyên gia đa lĩnh vực người Đức, có vị trí quan trọng trong lịch sử toán học và triết học. Về lĩnh vực triết học, ông là người đã đưa ra thuyết thế giới chúng ta là thế giới tốt đẹp nhất có thể, một luận điểm sau này bị Voltaire phản đối trong tiểu thuyết Candide. Đối với Leibniz, tâm trí của Chúa bao gồm một số lượng vô hạn các thế giới khả dĩ. Trong đó, Ngài chỉ chọn ra một thế giới. Những thế giới không được lựa chọn gọi là thế giới của các khả năng. Và thế giới mà tôi đang hít thở và viết những dòng này chỉ là một thế giới tình cờ được thực thi. Các nhà triết học cũng có một phân nhánh riêng của ngành logic học chuyên tìm hiểu về vấn đề liệu một số đặc tính có tồn tại ở tất cả các thế giới khả dĩ không, hay chúng chỉ xuất hiện ở một thế giới đơn lẻ. Và một số tiểu nhánh liên quan đến lĩnh vực triết học ngôn ngữ gọi là ngữ nghĩa học của các thế giới khả dĩ với các tác giả như Saul Kripke. Saul Aaron Kripke, sinh năm 1940, nhà logic học và triết học người Mỹ, có vai trò quan trọng trong logic học và triết học từ thập kỷ 1960 đến nay. Trong lĩnh vực vật lý, ngành cơ học lượng tử liên quan đến các công trình của Hugh Everett năm 1957 có diễn giải về thuyết đa thế giới, trong đó cho rằng vũ trụ phân nhánh như cây trổ cành ở những điểm nối và thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một trong rất nhiều thế giới như vậy. Diễn giải ở các mức độ cực đoan hơn, hễ khi nào tồn tại nhiều khả năng khả dĩ thì thế giới này sẽ tách phân thành nhiều thế giới, mỗi thế giới dành cho một khả năng, từ đó tạo ra sự sinh sôi nảy nở của vô vàn vũ trụ song song. Ở vũ trụ song song này, tôi là một nhà tiểu luận kiêm nhà giao dịch, nhưng ở một vũ trụ khác, tôi chỉ là một hạt bụi không hơn. Cuối cùng, trong lĩnh vực kinh tế học, các nhà kinh tế học đều nghiên cứu, có lẽ do vô tình, một số ý tưởng của Leibniz với các trạng thái tự nhiên khả dĩ, tiên phong là Keynes Arrow và Jonas Debreu. Cách tiếp cận mang tính phân tích này trong số các nghiên cứu về sự bất định trong kinh tế được gọi là phương pháp không gian trạng thái, và nó tình cờ trở thành nền móng của lý thuyết kinh tế tân cổ điển và toán học tài chính. Kinh tế học tân cổ điển, Neoclassical Economics, trường phái kinh tế học tiếp tục phát triển các lý thuyết kinh tế cổ điển trong nghiên cứu, cơ chế quyết định giá cả, sản lượng, phân phối thu nhập, thông qua nguyên lý cung cầu và giả định về hành vi tối ưu của con người. Phiên bản rút gọn của nó gọi là phân tích kịch bản, tức chuỗi các phân tích dạng sẽ thế nào nếu. Thường dùng trong những khía cạnh như dự đoán doanh số của một nhà máy phân bón trong các điều kiện thế giới và nhu cầu khác nhau đối với sản phẩm hôi thối này. Một trò cò quay khắc nghiệt hơn. Thực tế cuộc sống còn khắc nghiệt hơn cả trò cò quay Nga. Thứ nhất, nó không thường xuyên bắn ra viên đạn chết người giống như một khẩu súng lục, với ổ đạn có sức chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn viên, thay vì chỉ có 6 viên. Sau khoảng 10 lần thử, người ta quên đi sự tồn tại của viên đạn và yên tâm sống trong cảm giác an toàn giả mạo. Trong cuốn sách này, vấn đề trên được gọi là vấn đề thiên nga đen, sẽ được bàn đến trong chương 7. Vì nó liên quan tới vấn đề phép quy nạp, một vấn đề đã và đang khiến nhiều nhà tư tưởng phải trằn trọc giữa đêm. Nó cũng liên quan đến một vấn đề gọi là coi nhẹ lịch sử, khi những người đánh bạc, nhà đầu tư và những người ra quyết định cảm giác rằng chuyện xảy ra với người khác không nhất thiết sẽ xảy ra với mình. Thứ hai, khác với một trò chơi được định nghĩa rõ ràng như trò cò quay Nga, trong đó bất kỳ ai có khả năng nhân chia trong phạm vi 6 đều có thể nhìn thấy rõ các rủi ro. Người ta không thể quan sát được họng súng của thực tế. Rất hiếm khi nguồn tạo lại thể hiện rõ ràng trước những con mắt trần trụi. Do đó, một người có thể đang vô tình chơi trò cò quay Nga, chỉ có điều là anh ta gọi nó bằng một cái tên có độ rủi ro thấp khác. Chúng ta thấy tài sản được tạo ra, nhưng không thấy được quá trình xử lý của nó. Từ đó khiến mọi người không nhìn ra những rủi ro của mình và không bao giờ nghĩ đến những kẻ thất bại. Trò chơi này có vẻ quá dễ dàng và chúng ta tham gia một cách bất cẩn. Ngay cả giới khoa học với những phương pháp tính toán xác suất tinh vi, phức tạp cũng không thể đưa ra bất cứ câu trả lời có ý nghĩa nào về xác suất, vì kiến thức về nó phụ thuộc vào việc nhìn thấy họng súng của thực tế, mà cái đó thì nhìn chung chúng ta không biết gì cả. Cuối cùng là yếu tố vô ơn trong việc cảnh báo người khác về thứ gì đó trừu tượng. Theo định nghĩa, tất cả những gì không xảy ra đều là trừu tượng. Giả sử bạn hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhà đầu tư trước các sự kiện hiếm gặp bằng cách kiến tạo các gói biện pháp nhằm che chắn cho họ khỏi nọc độc của chúng. Đây là việc thi thoảng tôi vẫn làm. Giả sử không có biến cố nào xảy ra trong khoảng thời gian đó, một số nhà đầu tư sẽ phàn nàn rằng bạn làm họ tốn tiền. Có người còn tìm cách khiến bạn phải cảm thấy áy náy. Năm ngoái, anh vung tiền của tôi đi mua bảo hiểm. Nhà máy có cháy đâu, khoản chi phí đó thật là ngu xuẩn. Chỉ nên bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho những sự cố xảy ra thôi chứ. Một nhà đầu tư có lần đến gặp tôi, những mong tôi sẽ xin lỗi, nhưng còn lâu. Tuy nhiên, thế giới này không phải trăm người như một. Sẽ có một số, dẫu rất ít, số người gọi điện đến cảm ơn bạn vì đã bảo vệ họ trước những sự kiện không xảy ra. Mối quan hệ đồng cấp bằng phẳng. Mức độ kháng cự đối với sự ngẫu nhiên trong cuộc đời con người là một khái niệm trừu tượng. Một phần logic của nó còn đi ngược lại với tư duy thông thường. Và để vấn đề càng thêm phần rối loạn, những sự thể hiện của nó thường không quan sát được. Nhưng tôi ngày càng quyết tâm tìm hiểu kỹ hơn về nó, vì một số lý do cá nhân tôi xin phép được nói sau. Hiển nhiên, cách đánh giá vấn đề của tôi về bản chất là mang tính xác suất. Nó phụ thuộc vào quan điểm về những gì lẽ ra đã có thể xảy ra và nó đòi hỏi một thái độ tư duy nhất định trong cách quan sát. Tôi không khuyến khích việc mời một chuyên gia kế toán tham gia bàn luận về những vấn đề liên quan đến xác suất như thế này. Trong con mắt của anh ta, con số là con số. Nếu quan tâm đến xác suất, hẳn anh ta đã tìm đến những nghề mang yếu tố nội quan nhiều hơn và có lẽ sẽ mắc phải những sai lầm đắt đỏ trong bản kê khai thuế của bạn. Tuy chúng ta không thể nhìn thấy họng súng của trò cò quay cuộc đời, một số người vẫn thử. Để làm được điều này, bạn phải có một não trạng đặc biệt. Sau khi chứng kiến hàng trăm người đến và đi trong nghề giao dịch của mình, có đặc trưng là sự phụ thuộc thái quá vào tính ngẫu nhiên, tôi phải thú nhận rằng những người có qua đào tạo, dù là chút ít, về khoa học thường sẽ nỗ lực nhiều hơn. Đối với nhiều người, lối tư duy đó là bản năng thứ hai. Điều này không nhất thiết phải xuất phát từ bản thân quá trình đào tạo khoa học. Hãy cảnh giác với quan hệ nhân quả, mà có thể đến từ thực tế rằng những người quyết định cống hiến cho nghiên cứu khoa học thường sở hữu bản tính hiếu kỳ về tri thức và có thiên hướng trong những hoạt động nội quan như vậy. Những người có tư duy đặc biệt sâu sắc là những người đành lòng từ bỏ nghiên cứu khoa học bởi vì họ không thể tiếp tục tập trung vào một vấn đề chỉ được định nghĩa một cách hạn hẹp. Hoặc, trong trường hợp của Nero, thì đó là những chi tiết bí hiểm cùng với những tranh cãi vụn vặt. Ngày nay, nếu không có sự hiếu kỳ thái quá về tri thức, việc hoàn thành một luận án tiến sĩ là bất khả thi. Nhưng nếu không có khao khát theo đuổi một chuyên môn hẹp, thì việc theo đuổi sự nghiệp khoa học cũng là bất khả thi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rạch ròi giữa tư duy của một nhà toán học thuần túy giỏi nghiên cứu những khái niệm trừu tượng với tư duy của một nhà khoa học bị ám ảnh về sự hiếu kỳ tri thức. Nhà toán học mải mê với những gì đi vào trong đầu anh ta, trong khi nhà khoa học tìm kiếm những gì bên ngoài mình. Tuy nhiên, một số người lại quan tâm thái quá đến sự ngẫu nhiên. Tôi đã gặp những người được đào tạo về một số lĩnh vực. như cơ học lượng tử, đẩy khái niệm này đến ngữ cực đoan. Họ chỉ nhìn thấy những lịch sử thay thế trong diễn giải về đa thế giới mà bỏ qua cái thế giới thật sự diễn ra. Một số nhà giao dịch lại có những suy nghiệm đầy bất ngờ về sự ngẫu nhiên. Cách đây không lâu, tôi ăn tối ở quầy bar của nhà hàng Tribeca với Lauren Rose, một nhà giao dịch khi đó đang đọc bản thảo nháp của cuốn sách này. Chúng tôi tung đồng xu để xem ai sẽ phải trả tiền bữa ăn này. Tôi thua cuộc.